À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 20 tháng 3 năm 2006. À, quý vị xúc tiết có vui không? Mà thiệt sự hôm nay thì vắng hơn thường khi. Thành thử ra hôm nay mà ai cũng cố gắng mà đi chùa để tụng kinh, nghe pháp thoại, và nhất là các bác lớn tuổi chịu khó đi như vậy thì đáng được tán dương công đức vào Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm chứng minh công đức, và lát nữa xuống thưởng chân dĩa công chay. Kính thưa đại chúng, kể từ khi mà mình sinh ra đời, lớn lên và mình đi vào đời đó, chúng ta bắt đầu thực hiện rất là nhiều những cái công việc trong cuộc sống của mình. Rồi có khi thì công việc đó dù tốt hay là xấu, thành hay là bại, chúng ta vui hay chúng ta buồn, thì chúng ta cũng thường khi cái gì nó đã xảy ra rồi thì chúng ta hay an ủi mình với một câu lỡ rồi. Phải vậy không? Thí dụ như chuyện đó buồn thì mình cũng an ủi mình một câu thôi lỡ rồi. Nhưng mà cái chữ lỡ đó có đôi khi nó an ủi nhẹ nhẹ, nhưng mà đôi khi cái lời an ủi đó nó cũng hơi chua chua, phải không? Thí dụ như lỡ mình có vợ hoặc là chồng mà cái người đó không có được thương mình cho lắm, thường hay làm cho mình đau khổ, mà bỏ thì thương, mà vương thì tội. Cho nên thì chúng ta lại nói là sao? Thôi lỡ rồi, phải không? Mà thường chữ lỡ đó có nghĩa là đi thêm với một cái chữ nữa là chữ trót. Trót đây là gì? Trót đây có nghĩa là một cái điều gì chúng ta làm mà phải đeo đuổi nó, rồi phải chấp nhận nó, phải không? Và tục ngữ Việt Nam có câu là đã trót thì phải trét. Tại thường thường chữ trót mà lỡ đó, thêm chữ lỡ đó tức là có đôi khi cái chuyện đó nó không có được hoàn hảo, thì thôi mình tìm cách mình làm cái gì? Mình kiếm cách mình trét cho nó lành lặn lại. Cho nên đã trót thì phải trét. Mà lỡ có nghĩa là cái việc gì nó lỡ làm rồi thì bây giờ chúng ta phải chấp nhận và tìm cách chuyển hóa nó, chứ không có nên buông xuôi cuộc đời của mình rồi để cho những cái chuyện đó nó làm cho mình đau khổ. Phải vậy không? Vậy thì bây giờ mình kiểm lại coi, từ khi mình lớn lên cho đến giờ phút này mình lỡ bao nhiêu lần? Lỡ bao nhiêu lần? Lỡ nhiều lắm. Thí dụ như là hôm nào mà vui thì thôi nha, bữa nào mà buồn thì nói làm sao? Tôi biết về xưa tôi đi tu cho rồi. Bây giờ nhiều người nói câu đó lắm. Hôm qua có anh em thanh niên nó cũng lên, nó than với Pháp Hòa. Nó nói mà sao con nghĩ là sao con ngu quá. Hồi đó thầy kêu con đi tu hoài con không chịu đi, giờ con gặp nhỏ này con khổ muốn chết. Quý vị thấy không? Thì Pháp Hòa mới nói thôi lỡ rồi. Lỡ thì thôi chứ bây giờ, thấy không? Thành thử ra bất cứ ai cũng đều có những cái lỡ hết á. Thí dụ như giờ quý vị nhìn mấy thầy tu, quý vị nói trời thầy tu sướng quá, sướng sao không chịu đi tu, phải không? Thành thử ra chưa chắc. Tại vì trên đường tu nó cũng đâu có phải là nhiều hoa thơm cỏ lạ như mình nghĩ đâu. Đâu phải là đừng có thấy người ta, nhiều khi quý vị đi làm 8 tiếng về nghỉ, nhưng mà người tu mặc dù không đi làm, không có định nghĩa đi làm, nhưng mà sao? Đi làm full time, on call 24 giờ. Thật sự là vậy. Thí dụ quý vị đi làm 8 tiếng về, bạn bè hữu sự thân thiết rảnh rỗi thì tới, còn không rảnh thì thôi. Nhưng mà quý thầy có được vậy không? Hình như là không. Ai cần nhắc cái phone lên cái là thầy phải có mặt. Đó là on call chứ gì nữa. Thành thử ra mặc dù không có định cái nghĩa đi làm, nhưng mà thật sự đi làm nhiều lắm. Đi làm rất là nhiều. Thí dụ như quý vị thấy quý sư cô trong chùa cũng vậy. Ở chùa mình ở đây là tu nửa ngày, quớt nửa ngày. Sáng là 5 giờ rưỡi thức, 6 giờ ngồi thiền tụng kinh xuống là 7 giờ mấy rồi. Thì dọn dẹp chút xíu rồi ăn sáng diện chút, cái 9 giờ rưỡi lên lại sám hối, tụng kinh cúng ngọ, xuống nấu ăn dọn dẹp là hết nửa ngày. Rồi bắt đầu từ trưa đổ đi là làm việc suốt. mà quý thầy như Pháp Hòa rồi, thậm chí có nhiều ngày là không ăn cơm vì công việc nó quá nhiều, mà không có đêm nào mà đi ngủ trước 2 giờ sáng. Thành thử đôi khi mình mệt chứ, mình đâu phải là một cái khúc cây khúc củi gì hay cái cục đá gì mà không biết mệt đâu, mệt chứ. Nhưng mà thường thường á, sở dĩ mà mình mệt mà mình vẫn dai dẳng, mình làm hoài làm mãi mà làm không thấy chán chường là tại sao? Vì mình không làm bằng cái thân xác mà mình làm bằng cái tâm. Khi mình làm cái gì bằng cái tâm á là không bao giờ mệt. Thí dụ như người mẹ lo cho con, thấy con nó đi học về nó nói nó đói là mẹ lập tức xuống mẹ làm ăn, mặc dù mệt nhưng mà mẹ có buồn phiền bực bội gì không? Hiếm ít lắm, phần lớn là làm bằng cả cái tâm. Tại sao bà nói vậy? Tại vì chính bản thân của bà cũng vậy thôi. Thí dụ như mà bữa nào mà mệt mà đang nằm vậy mà nhớ trực lại chưa có làm gì cho mấy chú là phải xuống làm. Thậm chí còn xuống kiểm coi mấy chú đi học có nhớ mang cây muỗng theo ăn không? Hôm nay mấy chú ăn mì hay ăn cơm chi đó mà sợ mấy chú quên gói cây nĩa cây muỗng mà phải xuống kiểm mà coi nữa. Mà mình không có thấy mệt là mình làm bằng cái tâm của mình. Quý vị có hiểu bà nói không? Thành thử ra đôi khi mình cũng an ủi mình. Nhưng ở đời á, có những cái mình đã lỡ rồi thì trót lỡ rồi thì mình phải làm mà thôi, chứ không có gì mà không có lỡ hết trơn. Thí dụ như giờ đi đến chùa rồi mà lát bão tuyết hay gì đó mình không về được, lỡ rồi thôi ở chùa luôn. Thì có nhiều việc nó lỡ mình ngoài cái muốn của mình. Thì Pháp Hòa cũng có 10 cái lần trót lỡ, thật ra lỡ nhiều lắm. Nhưng mà Pháp Hòa có làm một bài 10 lần trót lỡ, Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe, rồi cùng chia sẻ cho quý vị nghe. Đây là những cái lúc mà mình gọi là mình có một cái chút cảm hứng gì về cái cuộc đời, về cuộc sống, về công việc mà mình làm. Thơ thì thơ con cóc, thành thử quý vị đọc cho nghe cho vui. Đây là bài thơ 10 lần trót lỡ. Lỡ sinh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Lỡ đi vào chốn cõi không, tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ. Lỡ vào chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi. Lỡ làm thân phận con người thì xin sống trọn một đời phù sinh. Lỡ tơ vương một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thuở ghi điều dạy răn. Lỡ gửi thân chúng nhọc nhằn, áo cà sa khoác nguyện dần thoát ly. Còn mấy câu cuối quý vị tự điền. Đó là 10 lần trót lỡ. Thật ra mình nhiều cái lỡ lắm nha, nhưng mà đây là 10 cái lỡ căn bản. Bây giờ mình nói từng mục. Tại sao nói rằng lỡ sinh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong? Chữ bụi là trần, chữ hồng là đỏ, cho nên đôi khi người ta gọi là hồng trần, phải vậy không? Thì trong các kinh sách, các cái bài sám, các văn chương, khi người ta muốn nói tới cuộc đời thì người ta thường hay dùng cái tự chữ hồng trần. Thí dụ như là cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh thay đổi mấy lần. Hay là cái bài sám hồng trần, cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi. Thì cái cõi mà chúng ta đang sống đây nè, gọi là cõi hồng trần, tức là cái cõi rất nhiều bụi. Tiếng Anh nó dịch là the world of dust. Cái cõi của một cái bụi, mà khi chúng ta đi vào cõi này rồi thì chắc chắn phải dính bụi mà thôi. Chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài đến đây là do cái nguyện lực. Còn mình sanh trong cõi này là do cái gì? Nghiệp lực. Nếu mà mình đâu có nghiệp, mình đâu có trở về đây. Cái nghiệp của mình phải sanh ra cõi này, phải mang thân con người, rồi mình phải chịu tất cả những cái chi phối phiền lụy của cuộc đời, phải vậy không? Thí dụ như mình đi tìm một tình yêu, Thì thử hỏi, trên đời này có ai mà đi tìm người yêu hoặc là muốn được yêu mà suôn sẻ không? Ít lắm. Mà nếu nó có suôn sẻ, lúc nào? Cái thuở ban đầu. Chứ còn mà sau đó rồi thì sao? Không có phải như vậy nữa. Cho nên nói cho đúng ra đó, cõi này là cõi khổ. Cõi này là cõi khổ. Còn cái hạnh phúc mà vợ chồng á, nó cũng là khổ đó. Nhưng mà khổ sao quý vị biết không? Cái khổ rất êm ái, cái khổ rất nhẹ nhàng. Cho nên Phật gọi là cái này cũng là khổ, nhưng mà khổ êm ái lắm. Giống như là, thí dụ như là mình à, nếu mà mình bị đứt tay mà mình đổ một chút thuốc ancon vô mà mình sát trùng á, thì nó làm sao? Nó rát dữ lắm, phải không? Nhưng mà có những cái thứ người ta chích thuốc tê vào trong người của mình, mới vô chích mình có biết gì không? Hình như mình không có cái gì hết, rất là bình thường. Nhưng mà lát sao? Chết liệm, không biết gì hết. Đó, thì cái thuốc tê đó thì cũng giống như là cái hạnh phúc mà chúng tạm bợ, mà chúng ta đang hưởng ở trong cái cõi đời này vậy. Cho nên cuộc đời á, thường được diễn tả bằng những cái hình ảnh cát bụi. Có nhiều khi chúng ta đang sống an lành thì tự nhiên ở đâu, bất thần ở đâu, một cái cơn gió bụi nó nổi lên. À, giống như nàng Kiều vậy đó, đang sống trong một cái gia đình giàu có êm ả như vậy. Thì năm 18 tuổi, vì cha cô thiếu nợ và không có tiền để trả, cho nên cô phải bán thân để mà lấy tiền chuộc cha. Và đó là một cái cuộc hồng trần mà đã lôi cô đi. Phải không? Cho nên ở trong truyện Kiều có hai câu diễn tả cái hình ảnh khi mà cô Kiều bước lên xe. Và đọc hai câu đó thôi thì mình cũng thấy là cái tương lai của Kiều nó mờ mịt. Đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Thành thử ra mình nghe hai cái câu như vậy đó thì mình mới thấy á, là cái tương lai của cô Kiều mù mịt. Vậy thì áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Đó là hai câu trong một cái bài sám mà để nói lên khi mình sanh vào trong cái cõi đời này. Cho nên người ta thường hay dùng cái chữ bụi trần để người ta nói lên cái cõi này. Thiền sư Huyền Quang là vị tổ thứ ba của phái thiền Trúc Lâm thế kỷ thứ 14 đời Trần. Ngài có làm bài thơ 4 câu. Tức là sau khi mà Ngài ở trong một cái rừng lan, phong lan rất là mát, sau một trận mưa trời dịu xuống và Ngài nghỉ trưa mới vừa thức, thì Ngài làm cái bài thơ như thế này: Vũ hóa sơn khê tỉnh, phong lâm nhất mộng lương, phản quan trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Bài thơ được dịch bằng tiếng Việt như thế này: Mưa tạnh khe núi tỉnh, ngủ mát dưới rừng phong, nhìn lại cõi đời bụi, mở mắt vẫn say nồng. Hai câu cuối hay lắm. Tức là Ngài an nghỉ một giấc, rồi Ngài tỉnh dậy, thì Ngài mới thấy nhìn lại cõi đời bụi, mở mắt vẫn say nồng. Có bao giờ, thường thường á, mình nhắm mắt thì gọi là ngủ say, mình mở mắt thì kêu là thức, phải vậy không? Nhưng mà ở đây muốn nói đến cái đời sống của mình. Chúng ta mở mắt nhưng mà chúng ta vẫn như một người say. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không có tỉnh. Thấy không? Mở mắt nhưng vẫn say là bởi vì mình không có thấy được cái sự thật của cuộc đời, mà mình cứ cao vọng cho nên mình khổ. Chứ còn nếu mình mở mắt, mình nhìn lại mình là ai, hoàn cảnh mình như thế nào, à, những cái việc xung quanh mình nó xảy ra như thế nào, thì tự nhiên sao mình an phận với cái đó, mà mình không có bao giờ mình mong muốn nó thoát cái cõi trần này đi. Làm sao thoát được? Bởi vì mình còn ở đây mà. Rồi kêu là chết đi cho hết một kiếp người. Đúng vậy, hết là chết, là hết một kiếp người. Nhưng mà chết trong cái gì? Chết trong cái khổ đau, chết trong cái phiền muộn, chết trong cái tức tối, cái uất hận, thì nó đi đâu? Nó cũng cái nghiệp lực đó nó vẫn lôi kéo mình tái sinh trở lại, luân hồi trở lại trong những cõi khổ đau. Trong lục đạo là trời, là A-tu-la, là người, là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Mà sáu con đường này, một trong sáu đường mình phải đi. Chẳng hạn như bây giờ mình đây nè, con người mình đang ở trong sáu loại không? Đang ở trong sáu loại, tức là mình ở trong cõi người. Mình thọ sinh trong cõi người. Cho nên cõi người, cõi A-tu-la, cõi trời thì còn đỡ đỡ, mà dưới người một chút là khổ rồi. Cho nên kiếp này mà không tu tập, chưa chắc kiếp sau được làm người. Cho nên đừng có bị một cái thường kiến là mình là người thì mãi mãi là người, không có đâu. Nếu đời này là người mà sống không có trọn vẹn một cái nhân cách con người, sống bất kể anh em, bất kể bà con lối xóm, chỉ được phần mình, sống mà si mê như vậy thì chỉ làm thú thôi, chứ không thể đó là thọ thân làm người được. Còn đời này mà sống hay sân hận, giận hờn, hở chút là giận, hở chút là hờn, cứ hờn, cứ giận, cứ hờn, cả ngày, cả tháng, cả năm như vậy, thì sau khi chết đi đâu? Đi A-tu-la, hay là đi vào cái cõi gọi là ngạ quỷ, là bởi vì mình sống mà mình cứ bo, cố chấp, thì sanh vào loài ngạ quỷ. Cố chấp là sao? Là mình... cái đó là phải cái đó thôi, chứ còn mình không có chịu uyển chuyển cái cách nghĩ của mình. Thành thử ra rồi sao? Mình không bao giờ mình thoải mái được cái tâm hồn. Cho nên cái nghiệp của loài ngạ quỷ là gì? Mình thấy ly nước là nước, nhưng mà ngạ quỷ thấy là máu. Thí dụ mình thức ăn của mình thấy là món ăn, nhưng mà loài ngạ quỷ thấy là gì? Là phân, là máu mủ, vân vân. Chứ không phải thấy như mình thấy. Đó là gì? Đó là cái tâm niệm cố chấp, nó chiêu cảm mà thôi. Đó. Cho nên á, Ngài mới nói rằng, nhìn lại cõi đời bụi, mở mắt vẫn say nồng. Thì thôi, bây giờ mình hiểu rồi, hồi xưa mình sống, có nhiều khi mình sống sờ sờ đây nè. Mình ngồi đây nè, mắt mình vẫn mở, tai mình vẫn nghe, nhưng mà mình mê. Mê sao biết không? Ngồi mà ông nghe ông nói vậy, chứ nghe ông lải nhải không. Có một cái chị Phật tử, chị nói chị ở xa, chị gọi về, chị cũng mới nói, thưa thầy, trời ơi, cũng cảm ơn thầy, có nhiều lúc khổ quá, cái sao mà may mắn được cái cuồng băng của thầy, nói đúng cái chỗ khổ của con, cái con đỡ khổ. Không khác của phone là cô nói, con nói thầy đừng buồn nghe, có nhiều bữa con khổ quá trời quá đất mà, con nghe băng thầy không có vô, mà con nghe hình như thầy đang lải nhải bên tai con. Phải không? Cho nên quý vị thấy không? Cho nên đâu phải Phật Pháp mà dễ nghe. Nhiều khi mình khổ quá, nghe nó cứ lải nhải không à. Có nhiều khi mình buồn quá, muốn mở cuốn băng nhạc lên để mà nghe cho nó đỡ buồn. Nhưng mà hình như lúc đó đó, cái bản nhạc đó nó cũng rất là ồn. Mà mình tắt được cái nút bấm mà ngưng nó ra, trời ơi, tôi khỏe gì đâu. Phải không? Cho nên đôi khi mình ở trong cái cõi đời bụi bặm này, có đôi lúc mình phải bình lặng lại. Phải không? Thành thử ra đôi lúc á, mình cứ phải ngưng đi, đừng nghe, đừng thấy, đừng gì hết á. Bế quan hết những cái tai, cái mắt, cái mũi mình, cho nó yên tịnh ở trong tâm hồn của mình. Có bao giờ quý vị ngồi yên được như vậy không? Mà muốn ngồi yên được vậy không? Có không? Nếu mà có đó, tức là mình cũng có cái ý hướng muốn tu thiền rồi đó. Có đôi khi sáng hay là trưa trưa vậy đó, Pháp Hòa ra ngoài sao tổ này, im chùa im phân phát vậy đó. Pháp Hòa ngồi và đọc sách, hoặc là ngồi yên tịnh vậy thôi, không có nói, không có suy nghĩ cái gì hết, cứ để cho cái tâm mình nó lắng xuống, thật là lắng. Đó, thành thử ra mình biết rồi, mình không có để cho cái gió nghiệp, thường thường bụi là nó phải đi đôi với gió, nó mới cuốn mình được. Cho nên á, mình ở trong cái cõi này là cái cõi trần, nhưng mà đừng để cho những cái gió nghiệp, tức là những cái gió khổ, gió vui, gió giận, gió hờn, nó lôi cuốn mình đi. Cho nên thôi bây giờ, lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong. Sống cho đúng đi, để cho hết một kiếp, đừng có đi chạy trốn nó, đừng có tìm cái con đường thoát ly nó. Bởi vì nếu mình thoát ly mà không trả hết thì cũng phải trở lại trả nữa. Phải không? Thí dụ lỡ mình gặp người chồng hay người vợ gì đó, mà hoặc là một đứa con nó báo đời mình, phải không? Mà nói hoài không được, thôi đừng có than van. Mà thật sự ra nói không than cũng đâu được, phải cho than chút chứ, phải không? Nhưng mà than thì cứ than, nhưng mà lựa người than. Có nhiều người họ khổ cũng như mình, nhưng mà nghe mình không khổ hơn nữa. Cho nên cũng phải lựa người mà than là một. Tại sao mà nói lựa người mà than? Tại vì có nhiều khi á, mình than với một cái người nào đó mà cái người đó không có tu tập, họ xúi mình làm bậy. Cho nên đó là mình phải biết người mà than, và đồng thời than thì than, nhưng mà vẫn ở trong lòng của mình phải tìm cách chuyển hóa. Chẳng hạn như buồn khổ lên tìm thầy tâm sự, đúng rồi, thầy sẽ nghe, thầy an ủi, nhưng mà cái chính là ai giải khổ cho mình? Ai? Mình phải tự giải khổ mình, chứ thầy chỉ cho mình to thuốc thôi à, phải không? Cho nên á, Phật năng cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Phật thì có thể cứu cái khổ của chúng sanh, nhưng mà làm sao giải cái nghiệp? Tại sao? Thí dụ như bây giờ nè, cái bác này bác đau tay, bác bị nhức một cánh tay, thì Pháp Hòa lại an ủi vỗ về và cho bác chút ít để bác mua thuốc men gì đó, để cho bác mua thuốc bác uống cho nó bớt bớt cái gì, bớt cái nhức, bớt cái đau. Như vậy thì mà khi mình tới với họ là mình bớt cái gì? Bớt cái khổ. Nhưng mà cái nghiệp mà cái bệnh mà nhức mỏi đó, nơi trong thâm tâm, trong cái thân thể xương cốt của họ, mình giải được không? Làm sao mình giải? Bất quá là mình chỉ lợi mình so dịu, mình cho uống thuốc tạm thời nó hết khổ thôi. Cho nên Phật á, thì giải được cái khổ của chúng sanh mà không giải được cái nghiệp của chúng sanh là như vậy đó. Rồi cái nghiệp là mình tạo. Thí dụ như giờ mình lỡ có thằng con gọi là nó hư đốn, rồi bây giờ mình than ai thì người ta cũng chỉ an ủi hay là giúp cho mình cầu nguyện cái gì đó đi. Nhưng mà muôn đời thủy chung nó vẫn là đứa con của mình, và mình phải là cái người hứng mũi chịu xào hết tất cả. Người ta có chịu cho mình, người ta có chia sẻ với mình cũng chút ít thôi. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì xin đi chọn một vòng cho xong, đừng có ngồi đó cũng đành nhắm mắt đưa chân mà xem con tạo xoay vần đến đâu. Đừng có như vậy. Như vậy là cái thái độ buông xuôi. Mình vẫn phấn đấu nhưng mà không chán chường. Gọi là người ta đó thì bỏ thì thương, vương thì tội. Còn mình có tu rồi thì sao? Bỏ thì thương, vương mà không nặng. Tức là mình vương nhưng mà giờ có tu rồi không thấy nặng. Thấy đó là bổn phận. Có nhiều cặp vợ chồng thỉnh thoảng cũng lên chùa, cũng than buồn là chúng con muốn có một người con nhưng mà cả hai không thể có con được. Thì Pháp Hòa cũng an ủi như thế này: có con á, người ta nhìn vô mình á, ta nói có phước có con. Nhưng mà cái phước đó bao nhiêu quý vị biết không? 25% thôi. Nhưng mà 75% là gì? Là nợ. Trời đất ơi, nó nhỏ mình khổ theo nhỏ. Nó 13, 14 tuổi mình khổ theo 13, 14 tuổi. Nó 18, 19 tuổi mình khổ. Nó không đi đâu hết, mình khổ theo nó không đi đâu. Mà nó đi tối ngày mình cũng khổ cho nên thôi. Rồi khổ thậm chí là mình đấy, mày có vợ có chồng cho rồi đi để tao khỏe. Khỏe không? Chưa chắc. Bởi vì sao? À, bởi vì khi nào mình thấy con nó hạnh phúc, nó an vui, thì mình mới làm sao? Mình mới hạnh phúc, mình mới an vui. Mình đâu cần nó cho tiền cho bạc, mà thấy nó hạnh phúc thôi là mình vui rồi. Hạnh phúc là thấy con cười, no lòng là thấy khi đời con vui. Đó là cái tâm trạng của cha mẹ. Cho nên cái phước mình có con mà an ủi mình để vui vẻ nựng nịu trong cái lúc nó còn nhỏ, mình nói gì theo nấy đó nghe, 25% thôi. Còn 75% còn lại là gì? Lo lắng đủ điều hết. Nó mà đi ra ngoài một chút đó nghe, là mình hồi hộp theo từng giờ từng giây nó đi. Mình nghe điện thoại reo á, mình không biết nhà thương hay cảnh sát gọi. Thật khổ lắm. Bây giờ thí dụ như là mấy chú mà bây giờ Pháp Hòa thì đỡ thì không, bây giờ một tuần lễ Hòa đi đón mấy chú còn lại có 2 ngày thôi. Thì chú Trung Lý đi học về sớm mà chú đón được 3 ngày. Mà thường ngày á là cứ hễ đúng 4 giờ là đều có mặt đủ ở nhà. Mà Pháp Hòa nhìn đồng hồ mà 4 giờ 5, 4 giờ 10 mà chưa thấy về là bắt đầu mình lo rồi. Không biết mấy ông nhỏ đi đường xe cộ có gì không. Quý vị thấy không? Cho nên làm thầy cũng giống như làm cha làm mẹ. Cái tâm trạng như thế nào thì bây giờ y chang như vậy đó. thấy mà bưng tô cơm ra mà ăn uống cho đàng hoàng, cái mình ngồi mình ăn mình thấy nó vui. Mà bữa nào mà thấy ăn uống mà không có đàng hoàng, bị gì mấy chú ăn chay mà ăn không đàng hoàng thì quà sợ mất sức. Thành thử ra bữa nào mà thấy ăn uống đàng hoàng cái mình vui trong lòng. Nhưng mà đôi khi dạy dỗ mà không nghe thì cũng phải tháo quát, cũng phải và la rầy, chứ không thể buông bỏ như vậy. Thương không có nghĩa là chiều chuộng, mà phải dạy và phải răn đe. Đó. Vậy cho nên Pháp Hòa nói câu này đây là để muốn an ủi gì? Thôi đừng có chạy đi đâu nữa, phải không? Cứ sống cho trọn một vòng này đi. Bây giờ mình nói tới cái điều lỡ thứ hai. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Tại vì thường thường á là vợ chồng á là duyên. Nhưng mà thêm chữ gì nữa ai biết không? Nợ. Duyên thì phải nợ chứ, phải không? Nếu mà nói cho nó nhẹ nhàng chút á thì duyên nghiệp. Nhưng mà nói nặng nề chút là duyên nợ. Bởi vì quý vị biết không, mình đã có cái duyên. Cái duyên là gì? Cái duyên là những điều kiện. Những cái điều kiện nó mang mình tới sống gần với nhau, sống chung nhà. Kẻ Bắc người Nam, kẻ Âu người Á, mà duyên trời không biết đâu nữa, phải không? Nguyệt lão khéo xe dây, thành thử ra rồi mình gặp một phải một cái người. Nhưng mà nếu như trường hợp mà mình cái duyên, cái nghiệp của mình là nghiệp lành đó, nghiệp lành đó, thì mình gặp nhau mình mang hạnh phúc cho nhau. Nhưng mà nếu mà mình mà nghiệp mà không lành với nhau á thì mình làm gì cho nhau? Làm khổ nhau. Nhưng mà trước khi muốn làm khổ nhau nó phải dụ. Cho nên bằng những lời ngọt ngào nó nói, họ nói với nhau. Nhưng mà khi mình xong rồi, về nhà rồi, phải không? Coi như là ký giao kèo rồi thì sao? Lúc này chết với tay ông. Thành thử ra tất cả đều là cái, nó là cái duyên, nhưng mà đều là cái nợ hết. Cái nợ là cái nặng hơn cái duyên. Cho nên á, mình á đã là bạn đời với nhau rồi thì nguyện chia sẻ ngọt bùi với nhau. Lúc mà đám cưới đó người ta đủ thứ thề non hẹn biển hết. Cho nên làm bạn với nhau rồi thì phải làm sao? Phải chịu những cái chia sẻ đó với nhau. Rồi bây giờ đó, mình ai cũng có những cái hoàn cảnh của đôi bên hết. Vợ có gia đình của vợ, chồng có gia đình của chồng. Đôi khi mình may mắn hơn, gia đình của mình toàn bộ qua bên này hết, nhưng mà gia đình vợ có một mình vợ à, thì đôi khi vợ cũng phải gói ghém chút ít gửi về Việt Nam. Đó, thành thử ra nếu mà mình sống mà mình đừng có hẹp hòi với vợ, biết rằng người ở Việt Nam cũng cần giúp, mình mở lòng ra một năm bao nhiêu lần đó, bao nhiêu tiền đó để cho vợ giúp về Việt Nam. Nhưng mà người ở Việt Nam cũng phải đẹp lòng bên này, không phải thấy bên này gửi về 5.000, 2.000 rồi cái cứ thơ tới tấp. Cái vụ này là thường lắm. Mà thấy cái thơ mà sọc sọc đỏ đỏ đỏ đỏ là bắt đầu rầu rồi. Bắt đầu nó rầu rồi. Nếu mà mình có dư á, thiệt sự ra mình không có hẹp hò gì hết. Nếu mình có dư tiện tặng với nhau. Nhưng mà khổ nổi mình ở đây sao cũng tơi bời qua lá. Nhưng mà đọc cái thơ chừng một cái paragraph, tức là một đoạn hỏi thăm thôi, ba đoạn còn lại là bắt đầu lý do. Lý do cái thơ này. Thành thử ra cho đời hồi xưa Việt Nam nghe, Việt Nam mình mà mới qua đó, đi shopping cái thấy xe ai mà đẹp đẹp á, rá vô chụp hình gửi về bển. Rồi ở một cái áp bạc mấy chục tầng, đứng ở dưới chụp hình, chụp building to tướng, nói con ở nhà này nè, show off kiểu đó khổ là phải rồi. Gửi gì biết nói sao không? Con ở nhà này thì ông ảnh tưởng thôi, trời đất ơi, nó mới qua có một tháng mà nó tiền nó mua cả cái nhà nó mới lớn. Thành thử ra gửi thơ không bao giờ nói mấy chục chứ ngàn đâu, mà mấy trăm đâu, mấy ngàn không à. Thành thử ra nhớ không? Muốn sang muốn sọp thì coi chừng sẹp à. Mà viết thư qua mà không trả lời trả vốn gì. Mà tại sao bà nói vậy biết không? Ở đây á, Pháp Hòa biết một số các anh thanh niên độc thân khổ dữ lắm. Lên đây than với Pháp Hòa hoài thôi. Đem cái thơ lên. Thầy coi giùm cho con, coi con chịu đời gì nổi không? Thầy ra thầy coi cái xe con đi nè, con về con mới nằm được có 2 tiếng đồng hồ thôi, bà má con gọi qua: con ơi con, em con nó lỡ, cũng lỡ nha, nó lỡ đánh bài thua rồi con, bây giờ không lẽ má đi cầm nhà sao con, thôi con gửi về vài ngàn cho nó trả nợ đi con. Cho nên bà nói như vậy đó quý vị biết không, trả nó ở đây giống như là cái tổng hợp tác xã, cái món gì nó cũng có trong này. Pháp Hòa nói như vậy là nói bằng cả cái tâm, bằng cả cái kinh nghiệm mà Pháp Hòa đã thấy, đã nghe, đã biết. Chứ ở mình ở đây cũng vậy, mình đối với gia đình của hai bên mình đẹp lòng hai bên rồi, nhưng mà người ở bên kia nhận được cái quà cáp cũng phải biết rằng con của mình nó đã có vợ, có chồng, nó đã có con, có cái, có nhà, có cửa, nó còn biết bao nhiêu cái thứ chi phí. Cho nên cái gì đáng thì mình xin, không đáng thì thôi. Tưởng sao ông làm một cú, ông liệu về Việt Nam mà không cho biết. Quý vị biết về biết làm gì không? Cả nhà hai ba nhóm ngồi chơi bài. Ông bên này ông đi cài gần chết, gửi về bên kia. Bên kia cứ viết thư, gọi điện thoại, nói trời má thiếu nợ đầu này, thiếu nợ đầu kia. Mà thiệt sự ra có nợ nần gì đâu, đánh bài thôi. Thành thử ra đó là một cái chuyện gọi là đẹp lòng đôi bên đó. Không, mình sống sao mà cho đẹp lòng đôi bên. Rồi đó, mình phải biết là tôn quý họ hàng, bạn bè của nhau, rồi giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, và cảm thông cho nhau mà đừng có trách móc, phải không? Thí dụ như á, vợ chồng thường hay hỏi một câu thăm lơm với nhau: em đi làm về hôm nay mệt không? Còn quý vị biết bà vợ trả lời làm sao? Ông đi làm thử con mệt không cho biết. Trời đất ơi, nghe cái nó dễ xa nhau rồi. Chồng xách xe chở đi về, lên xe chồng gentleman, nghĩa là hỏi bữa nay em đi làm mệt không? Bà vợ phán cho câu, cái ông nói trời con nghe xong cái con muốn lủi xe vô đi cho rồi. Đó là cái lời tâm sự đó. Quý vị thấy không? Cho nên có nhiều cái câu nói hàng ngày mình nghĩ là vợ chồng với nhau rồi á, mình muốn nói sao nói, không phải như vậy đâu. Bởi vì vợ chồng là tương kính như tân, quý trọng nhau như người khách. Cho nên trong cái lễ đám cưới là người ta có cái lễ phu thê giao bái, lạy nhau một lạy, là để kính nể cái người kia, chứ không phải gọi là vợ chồng rồi muốn nói sao nói, muốn làm gì làm. Rồi bây giờ đó, giờ con cái đối với cha mẹ, để mà đẹp lòng đôi bên chứ. Ở cái xứ này á, 95% cha mẹ là gì? Là baby sister của mình, giữ con cho mình. Thì bây giờ giữ con mà từ thứ hai cho tới thứ sáu rồi, thứ bảy chủ nhật thì hai vợ chồng thu xếp giữ con để cho cha mẹ còn đi nhà thờ hoặc đi chùa chứ. Bởi vì trẻ vui nhà, già vui chùa. Bà già ông già ở nhà suốt cả tuần lễ, đối diện với bốn vách tường, phải không? Chẳng những giữ con cho mình mà còn nấu ăn dọn dẹp nữa chứ. Thành thử ra nồi mình đôi khi mình cũng phải đẹp lòng đôi bên, tức là mình phải làm cho cha mẹ được cái sự thoải mái trong hai ngày cuối tuần. Có nhiều bậc cha mẹ phải bà biết á, đang sửa soạn sách vở đi chùa, đi chợ hay đi đâu chơi, con gọi tới hỏi ba má có làm gì không, cái thì ông bà cũng biết rồi, hỏi có gì không con, chứ đâu dám nói liền có gì không con. Ồ, tại tối nay tụi con có cái party, con định gửi ba mẹ hai đứa nhỏ. Nó ờ thôi mày mang qua đây đi. Nói câu sủi lơ vậy đó. Thôi giữ giữ đi. Đấy không? Cho nên rồi quý vị thấy á, có nhiều khi á, cả một tuần lễ 5 ngày mệt mỏi rồi, 2 ngày cuối tuần cũng mỏi mệt luôn, bởi vì không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ mình đẹp lòng đôi bên á, là thấy cha mẹ giữ con cho mình rồi, lâu lâu á mình lấy holiday dẫn con cái cho nó đi đâu chơi, cả nhà mình đi riêng cho cha mẹ nghỉ ngơi. Hoặc là đôi khi cha mẹ đâu có lấy tiền lấy bạc gì của mình, thì mình cũng phải làm sao, thỉnh thoảng cũng phải có chút ít, mặc dù cha mẹ không có đòi hỏi, thật sự là như vậy, nhưng mà mình làm con rồi, cha mẹ gửi cho mình thì mình cũng phải biết cái chuyện đó. Mà nhất là rồi thí dụ như chẳng những để cho cha mẹ free rồi mà còn phải phone hỏi bữa nay mẹ có đi chùa không, hay là mẹ có đi nhà thờ không, để con chở mẹ đi. Giữ con cho mình 7 ngày, đâu có xá chi mà mình cứ xách cái xe mình chở để chùa rồi mình rước về, không có gì nặng nhọc hết. Nhưng mà quý vị biết, có đôi khi á, người vợ hay người chồng lại còn sao, ganh tị với người mẹ nữa. Hỏi làm gì mà chở bà hoài vậy? Hỏi làm gì mà chở ổng hoài vậy? Có cái trường hợp như vậy nữa. Cho nên nó nói như vậy rồi có nghĩa là tất cả đổ cho người con, nhưng mà mình phải làm sao sống cho đẹp lòng đôi bên. Tại vì nếu mình sống được như vậy thì mai mốt mình có xuôi tay nhắm mắt, mình cũng không có cái gì gọi là thấy ân hận. Hoặc là mẹ cha mà có xuôi tay nhắm mắt, mình không thấy một cái gì hối tiếc. Bởi vì mình làm con, mình đã nói xin lỗi, nói mà đủ không bao giờ đủ, nhưng mà ít ra mình cũng đã làm cái gì trong cái khả năng của mình để đối với cha mẹ. Ngược lại cha mẹ cũng vậy, con cái mà mình có phước nó hiếu thảo với mình thì cũng đừng có làm sao, đừng có khó khăn, đừng có trách móc, đừng có bắt khoan bắt nhặt nó quá rồi nó cũng khổ. Cái trường hợp ngược lại cũng có chứ không phải không. Pháp Hòa nhận thơ gửi tới: thưa thầy, mới đầu hỏi thăm chừng hai hàng thôi, thầy có khỏe không, lúc này chùa chiền sao rồi, bắt đầu mấy câu sau là nó sao, con khổ quá thầy ơi, con về con ở nhà của ảnh mà ba má ảnh từ sáng tới chiều đi rô một câu nói móc, đi ra một câu nói sóc, con chịu không có nổi. Bây giờ cái nghĩa là cái giờ phút hạnh phúc nhất của con là ở hãng, con đừng có về nhà để con không phải nghe những lời đó. Mà con trả lời lại thì nói con là mất dạy. Rồi con mà không nói thì con ấm ức, con chịu không nổi. Mà con không có ai con trúc hết. Thôi thầy làm ơn thầy nghe con trúc 8 trang. Viết cái thơ 8 trang. Quý vị thấy không? Cho nên cái trường hợp đó nó cũng trường ngược lại cũng có chứ không phải là không. Phải không? Cho nên rồi mình phải khéo léo. Rồi vợ chồng có con rồi, cái duyên đó thường người ta nói như thế này, mình hay nói là hãy có nhân thì phải có quả, mình hay nói vậy phải không? Nhưng mà nói cái đó nói chưa đủ, nói có nhân là có quả nói không đủ. Bởi vì nếu mà nhân mà không có duyên thì làm sao có quả. Thí dụ như bây giờ nè, đây là cái hột quẹt, đây là cái bật lửa, là cái nhân. Cây nhang là một cái nhân. Rồi hai cái nhân này nè, nó duyên lại với nhau, tức là bật cái hột quẹt lên, đưa cây nhang vào, thì cây nhang bắt đầu nó cháy, thì cái cháy đó gọi là quả. Quý vị hiểu ý bà nói không? Vậy thì hạt cam là nhân, đất là duyên, để cho hạt cam, vòi nước, mặt trời, ánh sáng vân vân duyên với nhau, để cho cái hạt cam nó hiện lên cái trái cam, mà trái cam là quả. Cho nên mình nói nhân nào quả nấy là đúng, nhưng mà chưa trọn vẹn. Mà nói cho đủ là nhân, duyên, quả. Bởi vì cái duyên là gì? Là cái conditions. Cái nhân là cái seed, cái duyên là cái conditions để nó làm ra một cái fruit. Vậy thì cái quả mà có là phải nhờ cái nhân. Thí dụ như Pháp Hòa là nhân, đại chúng ngồi đây là nhân, mà hai cái nhân này mình duyên với nhau, cho nên buổi nói chuyện hôm nay thành quả. Quý vị hiểu ý không? Cho nên có nhân, có duyên, có quả. Thì bây giờ con cái cũng vậy, mình duyên, có duyên với nhau nè, phải không? Rồi mình hai bên là nhân, tạo ra nhiều duyên, cho nên đứa con là cái quả mà mình đã làm vợ chồng với nhau. Cho nên không phải một người chịu trách nhiệm, mà cả hai phải cùng xẻ cái quả đó ra. Chứ không phải là cục muối thì chia hai, mà cục đường là lủm hết. Không. Con nó lành mạnh thì cũng chia đôi, an hưởng. Mà lỡ con nó có hư, cũng đừng đổ thừa con hư tại mẹ. Rồi mình đâu? Cho nên không nên đổ thừa như vậy, mà cả hai phải có trách nhiệm. Mà lỡ con nó hư thì phải an ủi giúp đỡ với nhau như thế nào để mà hướng dẫn đứa con đó, chứ không phải là cái chuyện mà mình đổ thừa. Cho nên á, mình làm cha làm mẹ, mình ở gần gũi với con, Có đôi khi mình sống chung với con cũng khó lắm. Ở chung với con gái thì gặp rể, mà ở chung với con trai thì gặp dâu. Cho nên làm cha làm mẹ mà sống chung cái kiểu đó đôi khi cũng rất là khó. Bởi vì họ mà lục đục với nhau thì cha mẹ phải đi kiếm chỗ ngồi chứ. Nói ra thì không phải chuyện của mình. Cho nên đôi khi cũng rất là khó. Mà thôi bây giờ tuổi già, đối đế quá, thấy không ổn, thôi vô senior home đi. Vô dưỡng lão đi cho nó khỏe mình, chứ khỏi có phiền hà chi ai. Mà vợ chồng mà cố gắng hàn gắn với nhau mà lỡ mà không được nữa, thì nếu mà đi đến cái chỗ gọi là chia tay thì cũng coi nhau như bạn, chứ đừng có hận thù rồi chửi bới nhau. Mà người Á Đông mình ít làm được cái chuyện đó, phải không? Châm ngôn Tây Phương họ có câu á, từ tình bạn đi đến tình yêu rất dễ, nhưng mà từ tình yêu sau khi xong rồi đi tới tình bạn rất khó. Friendships end at lover easy. Nhưng mà từ cái lover mà end rồi xong thành friendship khó lắm. Bởi vì sao? Biết cái tẩy nhau quá là không thâm bạn. Thì thôi bây giờ trong ca dao Việt Nam có câu là tơ tầm trót đã thì vương, trót đã gian díu thì thương nhau cùng. Đó là cái câu ca dao. Mà ở đây mình nói tới chữ lỡ đó. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Mình sống làm sao để đẹp lòng cha mẹ, phải không? Và mình sống làm sao để đẹp lòng con cái. Cha mẹ cũng không đòi hỏi quá nhiều ở nơi con, cũng không khó dễ quá đáng ở nơi con. Và ngược lại, con cái cũng phải làm sao chia sẻ chút ít nào tâm tình với cha mẹ. Cho nên quý vị biết không, ở đây có nhiều khi Pháp Hòa đi thăm đến nhà của vài Phật tử mà thấy các người con mà chăm sóc cho cha mẹ khi tuổi già, thiệt trong lòng mình kính phục cái người đó như là một cái người con gọi là Bồ Tát, chứ không phải là chuyện thường. Cha mẹ mà chăm sóc cho con á là chuyện đó thường thấy, và phải không? Nước mắt là cứ nhỏ xuống thôi, nhưng mà ít khi nào chảy ngược. Mà nếu con cái mà biết lo cho cha mẹ như vậy thì thiệt là một cái công đức rất là lớn. Mà đôi khi tự mình đi tu rồi mà đôi khi mình cũng không có làm tròn được cái chuyện hiếu thảo đó. Mà đối với các, nhưng mình trả hiếu bằng cách khác, phải không? Mình không cung phụng được mẹ cha. Chứ còn ở ngoài đời mà con cái bận bịu việc làm, vợ chồng mà vẫn tới lui thăm hỏi nhau thì thiệt là một cái điều rất là quý. Cho nên mình có một người chồng biết thương mẹ, thương cha, hiếu thảo cha mẹ, đừng có khó dễ cái chuyện đó. Không lẽ mình thích sống với một người chồng vô ơn bạc nghĩa sao? Người chồng mà hiếu thảo như vậy mình phải quý chứ. Ngược lại người vợ cũng vậy. Nhưng mà cái chữ tròn ở đây á là mình phải biết sắp xếp thời gian cho gia đình riêng mình cũng như gia đình của mình. Nói vậy có nghĩa là mình thực hiện cái chuyện hiếu thảo rồi mình bỏ quên vợ con cũng không được. Cho nên mỗi một người trong chúng ta ai có một cũng có một cái trách nhiệm rất là lớn, chứ không phải là ít đâu. Trách nhiệm lớn lắm. Trách nhiệm làm chồng, làm vợ, sống làm sao cho trọn vẹn, cho trọn tình trọn nghĩa giữa gia đình mình, gia đình chồng, rồi gia đình cá nhân của mình, vợ chồng con cái, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái đó mà nếu mà không có tu tập, phải không, không có quán chiếu nhìn sâu thấy kỹ thì làm sao thấy được những cái chuyện đó để mà hành xử trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mình qua tới cái lỡ thứ ba là lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Cái chữ tị hiềm là gì? Chữ tị là ganh ghét, chữ hiềm là nghi ngờ. Ganh ghét và nghi ngờ thì ta gọi là tị hiềm. Mà ở đời này á, ai mà không có danh và ai không muốn có danh, ai cũng muốn có danh hết á, phải không? Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà mình muốn cái danh của mình nó cỡ nào. Nhỏ lớn gì ai cũng có hết trơn á. Nhưng mà cái danh nó thường thường nó đi với cái chữ gì? Hư danh. Quý vị có nghe chữ hư danh không? Hư danh là gì? Là cái danh nó không có thật. Cái danh nó không có thật. Mà danh lợi là một trong ngũ dục mà Phật dạy. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Thì nó là thuộc thứ ba trong cái loại ngũ dục. Nhưng mà mình phải biết là mình ở trong cái núi này mình đừng có trong cái núi kia. Mình ở trong nước rồi, đừng tìm nước nữa. Phải không? Chữ Hán người ta hướng dẫn mình đó, gọi là thân tại hải trung hư mít thủy, nghịch hành lãnh thượng mạc tầm xuân. Thân ở trong biển, đừng tìm nước. Đã ở trên núi rồi, đừng tìm. Đã ở trên non rồi, trên núi rồi, đừng tìm núi nữa. Bởi vì không bao giờ mình thấy được. Mình thì có cái tật á, hay đứng núi này trong núi nọ. Chỉ vì cái danh mình cứ muốn hoài. Mà càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Danh cao chừng nào thì phiền muộn nhiều chừng đó, chứ không có gì đâu. Thí dụ như quý vị thấy á, báo chí mình thấy hoài phải không? Tài những cái người làm báo không có cái gì á, họ phải tìm cho ra có chuyện để mà nói. Cho nên ngày nào trên internet, trên báo chí mình cũng thấy sao? Tài tử này hôm nay như thế này, tài tử kia hôm nay như thế kia, đăng hoài. Họ phải săn tìm cái tin tức. Bởi vì sao? Bởi là mình là những người có danh, có danh vị trong xã hội. Mà thế gian người ta thích đọc những cái tài liệu bí mật về những người có danh lắm. Thí dụ như giờ mà kêu mình đọc tài liệu của một cái người da đỏ hay cái người nào trong xã hội, mình đâu có thèm đọc, phải không? Nhưng mà đưa mình vào những cuốn sách mà tài liệu bí mật về một cái người nào mà có danh vị trong xã hội, mình đọc liền, bỏ giờ bỏ ngày ra mà đọc. Có thậm chí còn khoe nữa chứ, trời, tôi phải nghỉ tụng kinh hết bữa để tôi đọc cái cuốn đó, không? Cho nên đó là ngày xưa đó, ở bên Trung Quốc đó, có một cái ông quan tên là ông Án Anh. Ông có một cái người kéo xe cho ông, rồi đánh phu đánh xe đó. Thì cái ông này làm nghề driver thôi, tức là đánh xe cho ông quan thôi. Mà ông nghĩ là ông cao giá lắm. Cho nên ông ra đường, cái ông vên cái mặt ông lên vậy nè. Cái bữa nọ vợ ông đi chợ á, thấy ông về nhà buồn, dọn nhà đòi đi. Ông mới hỏi tại sao mà đòi đi. Bà mới nói rằng hồi trưa này tôi đi chợ á, tôi thấy ông á, đánh xe cho một ông quan. Ông chỉ là một cái ông phu đánh xe thôi, mà ông quên báo cái mặt ông, tôi thấy xấu hổ quá đi. Cho nên tôi không thể nào tôi tiếp nhận được cái chuyện như vậy. Nghe như vậy ông mới hối hận, và ông xin lỗi, và từ đó ông khiêm cung trở lại. Rồi quý vị biết, mình đã sống thường thường sống như con công vậy đó. Bình thường cái đôi cánh mình đã xếp lại vậy nè, mà thấy có ai tới cái làm gì, xòe cái bộ lông ra. Cho nên người ta nói xòe đuôi công á, phải không? Cho nên mình hay vậy lắm. Thấy mà có khách, có khứa, có ai mà, nghĩa là mình có thể mà xòe cái bộ lông đẹp của mình ra chút là bắt đầu mình xòe ra. Mình sống như con công vậy. Rồi ngày xưa ở bên Trung Hoa có ngài Lão Tử, nghèo lắm, có nhiều khi phải nhịn đói nữa. Thì vua Trịnh á, mới sai Liệt Tử mang mấy chục bao gạo tới cho. Ông không nhận. Vợ mới trách. Nó tại sao mà không nhận? Ông mới nói rằng á, vua mà mang gạo đến cho tôi á, không phải là cái chỗ thân tình, cho nên tôi không nhận. Mà tôi nhận mà mai mốt mà ông có nạn, mà ông kêu tôi mà tôi không giúp là tôi bất nhân. Quý vị có hiểu biết không? Cho nên tôi không nhận. Thì ổng mới nói như thế này, ở trên đời á, hễ được lợi thì mất danh. Được cái phần lợi thì mất cái danh, mà được cái danh thì mất cái lợi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ như bây giờ nè, người ta mang tới cho cái ông quan đó 500 đồng, là bởi vì ổng là nổi tiếng là thanh liêm. Thanh liêm là ổng ăn hối lộ chứ gì. Mà người ta mang tới chỗ 500 đồng mà ta nói tại con nghe thầy ngài nổi tiếng là thanh liêm, cho nên con tỏ lòng của con mà con mang 500 này con tặng cho ngài. Ông nói mang về đi. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì sở dĩ mà người ta phục, người ta kính tôi là bởi vì tôi không ăn hối lộ. Phải không? Cái danh của tôi mà. Bây giờ anh mang 500 là mang cái lợi tới cho tôi phải không? Bây giờ tôi nhận 500 này thì tôi mất cái danh rồi. Cho nên nếu được danh thì phải chấp nhận mất cái lợi. Mà nếu nhận 500 tức là nhận cái lợi thì mất cái danh. Thì danh là thanh khiết mà không còn. Quý vị hiểu và nói không? Rồi ngài Động Sơn, thiền sư Động Sơn, trước khi mất, ngài gọi đệ tử tới. Ngài nói tôi ở thế gian này còn lại một chút hư danh. Bây giờ trong chúng đây có ai vì tôi mà phá cái hư danh đó không? Cả chúng im lặng hết. Có một vị đệ tử, một vị sa di đứng dậy hỏi: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng pháp danh là gì? Hòa Thượng nghe xong cái ông hoan hỷ, ông cười, ông nói: Ồ, tôi đã bỏ được cái hư danh rồi. Đó là một câu chuyện thiền. Bởi vì Động Sơn là một thiền sư nổi tiếng, phải không? Mà cho dù là thiền sư hay là dù là Động Sơn thì cũng chỉ là hư danh thôi. Cho nên nếu mà mình chết rồi mà còn muốn, nghĩa là để lại hư danh đó, thì chưa phải là thiền sư thứ thiệt. Chưa phải thiền sư thiệt. Vậy bây giờ cái chú Sa Di là cái chú gọi là đệ tử mà ra hỏi câu đó là: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng tên là gì đó? Có nghĩa là tôi không biết ông tên gì hết. Bỏ cái danh đó đi, phải không? Mà thường một đứa con nít mà đứng lên hỏi như vậy thì nói theo Việt Nam mình gọi là gì? Hổn, phải không? À, bây giờ nếu mà ông muốn phá văn, tôi phá cho ông xem, ông tên gì vậy? Nếu mà ông vênh váo ta là Động Sơn mà ngươi dám hỏi vậy thì hư danh chưa bỏ. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái chú đệ tử này cũng là gọi là sao? Gọi là cái người, cái chú Sa Di này phải là cái người cao cơ đó, phải không? Chứ không phải thường đâu. Cho nên ngày xưa trong luật có câu á là Sa Di thuyết pháp Sa Môn thính, phải không? À, bất tại niên cao tại tánh linh. Sa Di lên thuyết pháp mà ông Sa Môn tỳ kheo ông thầy lớn hơn ngồi nghe, đâu phải quý ở cái tuổi tác mà quý ở cái tánh linh. Sa Di thuyết pháp Sa Môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Cho nên rồi mình sống ở trong đời á, mình ai cũng có cái danh, mà mình có bỏ được cái danh đó không? Phải không? Mà mình biết rằng cái hư danh không thật. Tại sao là hư danh? Bà Hòa nói ví dụ nha. Một tháng trước quý vị nhớ bầu cử không? Trời, cái lúc mà bầu cử thì mình còn danh, phải không? À, phó thủ tướng rồi thủ tướng này kia. Nhưng mà khi mà cái lá phiếu cuối cùng được đếm mà mình hơn cái người kia thắng, thì cái danh mà thủ tướng, phó thủ tướng vừa rồi nó là gì? Lúc đó nó trở thành cái gì? Trở thành gì? Không là gì hết. Mà nếu mà người ta cung kính chút nữa, ta thêm cho chữ thôi là chữ cựu, cựu thủ tướng. Nghe cái danh cựu thủ tướng thôi, chứ còn thật sự ra là cũng về nhà ăn cháo khuya rồi, chứ còn đâu có vô văn phòng mà ngồi làm gì nữa đâu. Cho nên thật là hư danh. Cái danh không có thật. Mình mới vừa thấy đó, nhưng mà rồi 5 phút sau mình không còn là gì nữa hết. Cho nên á, lịch ở trên chùa đó, quý vị biết không, năm nay đó, chùa có tặng lịch đó, trong đó có hai câu mà bà thích đó. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, phải không? Thông dong tự tại vậy mà vui. Tất bật hơn thua tức là tìm danh tìm lợi chứ gì. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, thông dong tự tại vậy mà vui. Câu thứ hai, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, phải không? Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Treo lịch mà có nhớ mấy câu đó không? Hay là cứ ngồi ngắm mấy chú tiểu không à? Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, thông dong tự tại vậy mà vui. Cho nên quý vị ở trong một xã hội này á, muốn đi lên là phải tranh đấu, phải không? Mà nếu làm ăn thì ta gọi là thương trường, mà nếu mà tranh giành tình cảm ta kêu là gì? Tình trường. Cho nên rốt cuộc rồi cả một cái trường gì? Tranh đấu thôi. Chỉ khi nào mình biết an phận, mình không phải nói như vậy rồi mình không có tranh đấu, không có sống, là không phải làm với cái khả năng của mình, mà đừng có sanh cái tâm hơn thua với ai hết. Phấn đấu là phấn đấu, làm theo khả năng, hết sức hết dạ mình. Còn nếu mình mang tôi ráng tôi làm thì tôi hơn cái người kia, tức là mình còn cái gì? Còn cái tâm hơn thua đó. Mà còn cái tâm hơn thua mà rủi mai mốt mà thua thì buồn, mà hơn thì tự đắc. Cho nên có một ông quan á, ổng làm quan, sau khi làm quan mà hết chức rồi cái ta tới người ta chia buồn, ổng nói không có gì buồn, tôi không có gì buồn hết. Tại sao? Bởi vì khi làm quan tôi không thấy làm vinh, cho nên xuống làm dân tôi không thấy làm nhục. Hiểu ý không? Cho nên mình vẫn có danh, nhưng mà đừng có hơn thua với cái danh mình phải có. Lỡ có cái danh đó thì cứ chấp nhận, mà không có danh nữa cũng không sao, tại vì mình không có dính với cái danh đó. Ví dụ người ta gọi mình, ta kêu mình ông chủ, chào ông chủ, à cái mình vui lắm. Mình tưởng đâu là tại vì mình làm chủ một cái xí nghiệp nào đó cho nên mình gọi ông chủ, mà thiệt sự ra đôi khi tâm người ta thường nói. Bây giờ mình cái người ta gọi mình ông chủ, nó nói thôi đừng móc tôi mà, tôi có chủ tới gì đâu. Mình cũng là ông chủ vậy, không làm ông chủ tiệm thì làm ông chủ nhà. Danh mà, cho nên người ta gọi mình ông chủ cũng cứ vui vẻ mà chấp nhận là ông chủ đi. Đừng nghĩ người ta nói móc vậy cái mình khỏe không. Chứ mình cứ nghĩ người ta nói móc nói méo mình cho mình buồn, mình bực, mình nói cái bà đó gặp tôi đâu móc tới đó. Không? Mình sống mình cứ bình thường, mình chấp nhận những lời của người ta nói bình thường, mà không có gì gọi là ngại ngùng hết. Pháp Hòa hay ví dụ á, mình lấy một cái đơn về nó có 20 cái ô để mình điền tên, mà cái họ và cái tên của mình nó có 10 chữ rồi, nó dư ra cả 20 ô, thì đâu có nghĩa là mình phải kiếm mấy cái chữ khác mình lắp vô cho đầy 20 ô đó đâu. Đủ của mình rồi thì thôi chứ, phải không? Cũng như vậy, khi người ta nói một câu gì đó nghe bằng cái tai bình thường thì mình sẽ bình thường an ổn hơn, còn nghe bằng cái tai bất thường thì sao, hơn thua nó nổi dậy. Tôi tức quá, bữa nào tôi kiếm cách tôi trả đũa lại, nó hơn thua phiền muộn. Cho nên á, ngài Phù Dung thiền sư cũng nói đó, thấy không? Ngộ sắc ngộ thanh như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiếp. Nghe cái thấy cái sắc, nghe cái thanh giống như lấy hoa mà trồng trên đá vậy, không có dính. Ngộ thanh ngộ sắc như thập thượng tài quá, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiếp, thấy cái danh cái lợi như bụi ở trong mắt vậy đó, rửa nó ra cho nó khỏe. Thôi bây giờ mình trước khi mình dứt cái phần này đó, Pháp Hòa đọc quý vị nghe bài thơ danh lợi rồi mình sẽ kết thúc cái bài này, rồi tuần sau mình sẽ tiếp. Cái bài này Pháp Hòa thấy trong không biết đọc ở đâu mà thấy cũng hay hay, rồi Hòa nhớ rồi Hòa chép lại cho quý vị nghe đây. Đời chỉ bon chen lợi với danh, cái vòng danh lợi cứ loanh quanh, kiếm danh chớ để mưu cầu lợi, được lợi xin đừng tự hủy danh. Hai câu này hay đó. Kiếm danh chớ để mưu cầu lợi, được lợi xin đừng tự hủy danh. Bờ giác tuy trong sao kẻ vắng, bến mê dù đục lại người tranh. Sống sao cho khỏi vòng danh lợi, khỏi thẹn với đời bả lợi danh. Bờ giác tuy trong sao kẻ vắng, cái chỗ yên tĩnh chỗ bình an này nó trong lành biết bao nhiêu mà vắng dữ lắm. Nhưng mà cái chỗ mà bến mê dù đục lại người tranh, rồi chính vì không thấy cái trong cái đục cho nên rồi sao, cứ phải mua phèn hoài để lóng. Cho nên rồi phải khổ hoài. Thôi thì hôm nay 10 lần trót lỡ mà mới có 3 lần lỡ thôi. Lỡ nói rồi thôi kỳ sau nói tiếp. Thôi xin chúc đại chúng có một ngày vui. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 26 tháng 3 năm 2006. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hình như khỏe hơn tuần rồi ha. Tuần rồi xuất tuyết nhiều cũng khỏe. Kính thưa đại chúng, tuần rồi Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng một cái bài thơ có cái tên là 10 lần trót lỡ. Quý vị nhớ không? Mình lỡ mấy lần rồi? Tuần rồi mình lỡ 3 lần rồi. Giờ mình còn 7 lần lỡ nữa. Giờ mình bắt đầu đi qua cái lỡ thứ 4. Nhưng mà trước khi đó Pháp Hòa đọc lại 3 câu đầu cho quý vị nào chưa được nghe và cũng như mình ôn lại. Lỡ sinh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Phải không? Mình giỏi hơn người ta thì cái người ta ganh tài cậy sức với mình thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu mình có tài mà mình biết khiêm cung thì rất là quý. Tại sao vậy? Tại vì cái tài thì nó đưa mình đi đến cái danh. Mà mình có danh chừng nào mình khiêm cung thì càng hay. Tại vì cái danh đó nó là cái hư danh. Vậy hư là gì? Hư là gì? Hư là không thật. Phải không? Hư là không thật. Cho nên ta gọi là hư không. Không là không khí, cái không gian này. Nhưng mà nhìn nó như hư như thật. Tức là nó là nhìn như là không có, nhưng mà thiệt sự nó có, phải không? Thì cái chữ hư đây là cái hư không có thật. Hư không là hư là hư danh. Thường thường hãy chữ danh là ta đi với hư danh. Cho mình có danh là phải khiêm cung. Còn mình mà có danh nhiều mà mình nghĩ rằng mình hơn người ta đó thì coi chừng không có tốt. Là rồi lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Bây giờ cái lỡ thứ tư nè, lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Tại sao gọi là lỡ làm một chiếc que diêm? Quý vị biết cái diêm quẹt không? Cái diêm quẹt đó, một lần mà mình bật lửa nó lên, nó cháy được bao lâu? Nó cháy được rất ngắn, mà cái lửa nó có lớn không? Lửa nó cũng không có lớn lắm đâu. Nhưng mà ở đây á, mình ví dụ như thế này. Cái diêm quẹt á, dù nó sáng lóe lên một chút, nhưng mà nó cũng làm được trọn vẹn cái nhiệm vụ của nó là gì? Mồi được cái lò lửa. Hay là người ta muốn lấy một cái hột quẹt, một cái bật lửa, một cái đèn, thì người ta cũng cần cái diêm quẹt quẹt lên một cái, dù cái lửa nó ra một chút thôi, nhưng mà nó đã giúp cho người ta thấy được cái ánh sáng rất lớn sau này. Đó là thấy được cái chỗ bật cái đèn điện, hay là thấy được cái chỗ để mà mồi cái đèn dầu, vân vân. Thì mình đã lỡ làm một chiếc que diêm, tức là sao? Tức là mình cũng ví mình cũng nhỏ nhoi, không có đáng gì hết á. Thấy không? Mình đừng có nghĩ mình là không đáng gì. Nhưng mà thật ra dù mình chỉ là một chiếc que diêm, nhưng mình cũng nguyện sống sao? À, sống cho trọn vẹn. Như là cái câu gọi là sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Tại vì nếu mà cái tình thương đó mình có trang rải ra được á, thì mọi người cùng chung mà hưởng. Mặc dù thí dụ như có một cái bài hát, không biết nó cái tên là Thà Như Chiếc Que Diêm. Hình như Pháp Hòa nhớ cái tựa nó vậy. Tuấn Ngọc hát bài này hay lắm. Cái bài này đó, trong đó nó có mấy câu như thế này: thôi cũng đành một chiếc que diêm, một lần lóe lên thắp đời em sáng lung linh. Thôi cũng đành một kiếp rong rêu, một lần hóa thân mình như là những người hóa thân vậy đó. Hóa thân là gì? Đức Phật có ba thân: báo thân, hóa thân, pháp thân. Bây giờ mình kiểm lại mình có đủ ba thân đó không? Báo thân là sao? Báo thân là cái thân mà hiện quả báo chúng ta đang gặp đây nè. Cái báo thân là cái thân mà hình đang thọ đây nè, gọi là báo thân. Thí dụ như Pháp Hòa kiếp trước chắc cũng khinh người ngạo mạn sao cho nên kiếp này lùn xuống, đó là báo thân kiếp trước. Kể không? Kiếp trước đó là cái người mà đời này mà mình thấp, không có được cao là vì kiếp trước mình sao? Mình khinh thường người khác. Đó. Rồi kiếp này mà mình không có được người ta dạy dỗ mình đến nơi đến chốn là tại sao? Là vì mình hay giấu giếm người ta, mình hay che bít cái sự hiểu biết của người khác. Đó. Thành thử ra mình nhìn lại thân của mình, tại sao trong một cái mái gia đình mà con cái của mình đứa này nó không giống đứa kia, cũng không có đứa nào nó giống mình 100% hết á, là tại sao vậy? Tại vì mỗi một cái nghiệp riêng của mỗi đứa mà nó phải thọ một cái báo thân của nó. Quý vị hiểu ý không? Thì cái báo thân là cái thân hiện thời mình đang có đây. Nhưng mà bên cạnh cái báo thân đó, mình có một cái hóa thân. Hóa thân là sao? Là cái thân mà có thể biến hóa để mà hành xử, để mà độ đời. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị đến đây và ngồi ở đây thì quý vị phải hóa thân làm Phật. Phật tử đi chùa tụng kinh nghe giảng. Nhưng mà về nhà mình hóa thân làm bà ngoại, bà nội, không làm cha làm mẹ, mình rầy mình la. Tức là mình đi tới đâu mình cũng ứng hợp một cách rất dễ dàng mà không có bị hạn hẹp trong cái địa vị của mình đang có. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ở chùa đây là Pháp Hòa hóa thân làm một cái người coi sóc trong chùa, có thể quyết định việc này việc kia, thí dụ vậy. Nhưng mà Pháp Hòa đi đến chùa người khác, Pháp Hòa có phải được cái quyền đó không? Không, Pháp Hòa phải hóa thân là một người khách tăng thôi, tức là cái người tăng đến chùa đó làm khách, phải không? Cho nên mình sống ở đâu mình cũng hóa thân được hết á. Mà mình có cái hóa thân đó rồi dễ sống không? Dễ sống lắm. Rồi cái thân thứ ba là gì? Gọi là pháp thân. Cái pháp thân là gì? Tức là cái tâm trong sáng, bất di bất dịch, nằm ở trong người của mình. Mà mình hay gọi là gì? Tùy duyên mà bất biến. Mình tùy cái duyên mình làm, nhưng mà không trái cái mục đích. Thí dụ như bây giờ đó, quý thầy nói Phật pháp cho quý Phật tử nghe, thì bây giờ quý thầy tùy theo đâu? Tùy theo căn cơ, cái địa phương mình đang ở mà mình nói chuyện Phật pháp. Có thể những bài kinh rất cao, nhưng mà có thể đem xuống thấp để mình giảng cho người ta dễ hiểu. Quý vị hiểu không? Nhưng mà cái mục đích chính là gì? Để cho người ta biết được cái con đường sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh trong cuộc đời này mà người ta tu theo Phật. Cái đó gọi là bất biến. Bất biến mà tùy duyên. Mà tùy duyên nhưng bất biến. Chính vì vậy mà Đức Quan Âm có cái nhành dương liễu. Quý vị nhớ Quan Âm có cái nhành dương liễu không? Cái nhành mà dương liễu mà Quan Âm hay cầm trên tay đó. Tại sao Đức Quan Âm cầm cái nhành đó mà không cầm cây gì khác? Bởi vì cái cây liễu á, nó mềm lắm, nó mềm mỏng lắm. Gió đưa qua phải, nó theo phải. Gió đưa qua trái, nó theo trái. Nhưng mà khi gió ngưng nó đi về đâu? Nó trở về cái vị trí cũ của nó. Đó. Thì bây giờ cái nhành dương của Đức Quan Âm mà cầm đó đó là để nhắc mình gì? Học theo cái hạnh của nhành dương liễu, mềm mỏng, quyển chuyển trong cuộc đời này. Nói như vậy không có nghĩa là rồi á, họ sai mình gì mình làm nấy. Không phải, mình phải có cái bất biến của mình chứ. Phải không? Thí dụ như mình là người tu, quý thầy ở chùa, quý Phật tử nhờ quý thầy làm những cái chuyện gì mà có liên hệ đến đời sống tâm linh, mà mặc dù nó không liên hệ tới Phật giáo, nhưng mà quý thầy cũng tùy duyên mà làm, nhưng mà bất biến. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như này, ở trong chùa Phật á, mình tin Phật chính thống rồi là không có vấn đề mở cửa mã. Nhưng mà tại vì Phật tử ngoài đời họ theo tập tục của thế gian, họ mở cửa mã. Giờ quý thầy làm sao? Không lẽ lên nói thầy con chôn ba hay mẹ con 3 ngày rồi nhờ thầy lên mở cửa mã nữa. Nó tà đạo đựng theo. Nói vậy nghe không được, phải không? Phải mượn cái hình thức tùy duyên đi mở cửa mã. Nhưng mà bất biến chứ. Họ nói thầy để con vô trong kia con muôn con gà về kéo cho nó kêu ăn ép chơi. Nó không nên. Phải không? Cho nên ở Việt Nam mình á là mở cửa mã là phải có cái thang nè. Đàn ông thì 7 nấc nè, đàn bà thì 9 nấc nè, rồi phải có 5 cây tre nè, muối, gạo rồi đó cắm 4 gốc mộ rồi cầm ngay giữa một cái nè, phải không? Rồi phải thêm có con gà, cây mía lao, cầm đi vòng vòng cái mộ kêu ngét ngét, không? Tại sao mà? Cái đó là cũng cái lý thôi, cái ý người ta muốn nói. Bởi vì ngày xưa đó, đi chôn rồi đó, quý vị biết không? Thì sau khi đi chôn á, thì người ta sợ không biết là mấy ông đạo tỳ đó có làm đàng hoàng hay không. Cho nên sau 3 ngày người ta trở lên người ta thăm mộ. Nhưng mà đi thăm mộ khơi khơi á thì thấy nó lạc lõng quá đi. Cho nên bày ra một cái lễ nữa gọi là lễ mở cửa mã. Chứ ai ở dưới đó mà mở? Cửa ở đâu mà mở? Mà trời đất ơi, con gà leo lên cái thang nó còn sập chứ đừng nói mình. Phải không? Cái đó là một cái ý người ta muốn nói thôi. Rồi tại sao cầm cái mía lao? Là để nói rằng cái công lao cha mẹ sanh thành dưỡng dục mà cha mẹ phải ốm o gầy mòn như cái cây mía lao vậy nè. Quý vị hiểu ý không? Rồi cái con gà đó mà cầm cho nó đi nó kêu đó mà nó không kêu, còn uống đổ rượu vô cho nó say rồi đập cho nó kêu nữa. Cái đó là bởi vì con gà đó, con mà mất cha mất mẹ như là gà sao? Bị lạc bầy vậy đó. Nó kêu ăn ác về, chứ không phải nó kêu trọc mà ác đâu. Đó, thì cái ý mở cửa mã là vậy. Nhưng bây giờ á, ở đây á, mình không có cái thang, mình không có cái tre để mà làm những cái ống gạo nước đó, mình cũng không có con gà, cũng cái mía lao, thì thôi bây giờ mình kêu họ lấy 5 thứ đậu trộn lại, rồi mình lên trên mộ mình tụng cho bài kinh cầu siêu ngắn ngắn, rồi mình cầm cái đậu đó đó mình rải đi. Tại sao phải rải đậu? Mà tại sao không 6, không 7 mà lại 5? Đậu là gì? Đậu là cái thứ mà người ta gieo xuống đất rồi nó mọc lên, phải vậy không? Nó rất là dễ mọc. Rồi ý người ta muốn chúc tụng cho con cháu từ nay làm việc gì cũng đậu. Đậu là thành tựu đó, chứ không phải mà ai mà khờ khờ kêu mày đậu quá dở hơn đậu. Cái chữ đậu đây là để đậu cho nó thành tựu mà nó dễ mọc. Mà tại sao năm? Là bởi vì người Nho, đạo Nho người ta theo năm ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Còn Phật mình có mấy? Phật có năm giới đó, phải không? Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó. Phật có năm giới, Nho có ngũ thường. À, thì mình mượn cái lễ mở cửa mã đó mình nói một bài pháp ngắn cho họ nghe. Đó gọi là tùy duyên, nhưng mà bất biến. Rồi không lẽ mình nói quý vị muốn con gà hả, để thầy lo cho. Rồi cái đi kiếm farm, kiếm đồ, kiếm con gà cho họ sao? Không phải, tùy duyên mà bất biến. Cho nên hai cái chữ Như Lai nghĩa là vậy đó. Thế nào gọi là Như Lai? Như là như như bất động, Lai là tùy duyên bất biến thì gọi là Như Lai. Một Đức Phật là phải tùy duyên mà độ người, nhưng mà không có trái cái bổn nguyện của mình, phải không? Giống như mình tùy duyên làm các món chay, trời ơi kêu mấy cái tên nghe lâm ly lắm. Tôm kho tàu, cá kho tổ, dồi lá chanh, đùi gà rô ti, kêu làm chi vậy? Đó là tùy duyên. Bởi vì sao? Cái nào cũng đậu hũ hết trơn. Cắt nó ra rồi hỏi cái này cái gì đây, làm ăn gì đây? Dạ đậu hũ. Rồi hỏi qua này cái gì đây? Đậu hũ. Rồi kêu đậu hũ gì? Thì thôi phải đặt nó cái tên nó tùy duyên nó. Nhưng mà bất biến là để độ cho người ta gì? Ăn chay. Chứ còn mà nói mấy người bày vẽ ăn chay thì rau luộc trao được rồi, mô Phật ăn nổi không? Lên chùa mà chủ nhật nào mà chùa đãi kiểu đó coi ăn nổi không? Rồi nhiều khi còn phán trong câu đó, tôi cúng tuần nào tôi cũng bỏ 20 vô thùng mà sao ăn rau không? Cho nên cái đó là tùy duyên mà bất biến. Cho nên á, mình mới biết rằng mình là một kiếp rong rêu, phải không? Đời của mình nó trôi nổi thôi. Nhưng mà một lần hóa thân, hóa thân làm cái gì? Mình là rong thì cứ sống trọn kiếp làm rong. Mình làm tầm thì cứ sống trọn một kiếp con tầm. Nhưng mà con tầm mà trước khi chết nó để nó nhả là một chút tơ cho đời thì thôi cũng được. Cho nên mình sống á, nhiều khi cha mẹ đâu có cái gì để lại cho con, phải không? Mình để lại cái gì? Để lại cái bảo hiểm cho con. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa cũng có nói đó, cái bảo hiểm ở đây là không phải là một cái hồ sơ để sau khi mình mất rồi con lãnh tiền, cái đó cũng hết à. Nhưng mà có một cái bảo hiểm mà bảo đảm con cái mình nó xài hoài mà bảo được. Bảo hiểm là gì? Là bảo đảm được cái hiểm nguy của nó. Đó là đạo đức. Mình phải bảo đảm, mình phải để lại cái bảo hiểm đó cho con. Con nó làm sai, mình làm mẹ mình phải dạy. Ở đây có nhiều bà mẹ hay lắm, như một bậc Bồ Tát. Chồng đối xử rất là tệ với con cái, nhưng mà con nhiều khi nó giận, nó không nói chuyện với cha, mẹ dạy. Con không nên như vậy. Ba có lỗi là ba có lỗi với mẹ, nhưng mà con vẫn là con của ba. Rồi có đứa nó giận nội, giận ngoại, nó không về, không thăm. Mẹ dạy nó. Phải không? Bà nội hay ông nội, bà ngoại ông ngoại, có lỗi gì đi nữa, vẫn là nội ngoại của con. Con phải gặp, con phải kính nể, con chào hỏi, hay con tới con thăm. Đó là gì? Mười mẹ mà biết hóa thân của Bồ Tát. Đó, cho nên hóa thân là hóa thân như vậy đó. Quý vị hiểu bà nói không? Cho nên lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút, lửa tim mặn nồng. Tim đây là gì? Quý vị thấy không? Cũng cái chỗ này thôi mà nó có gọi nó như thế nào cũng được. Nó quá thân hay lắm. Quả tim cũng được, trái tim cũng được, con tim cũng được. Thấy không? Cho nên người ta hay đố đó. Cái gì mà gọi quả, gọi trái, gọi con cũng xong. Bởi vì sao? Một nó thôi mà nhiều tên, đó là quá thân chứ gì nữa. Sống được với cái tim đó, mình là một người quá thân rất đẹp. Cho nên rồi, cứ sống đi, mình làm tròn một cái bổn phận của mình, rồi có đi cũng không có hối tiếc. Bởi ai bảo đảm được ngày mai đâu, không ai bảo đảm được cái gì cho mình ngày mai hết á. Cho nên hôm rồi đó, Tết á, mấy chú chúc Tết cho Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa sau khi mấy chú chúc rồi, thì Hòa cũng nhắc nhở mấy chú trên cái con đường thực tập theo lời của Phật dạy. Thì Pháp Hòa cũng nói, Pháp Hòa nói: Thầy, Đức Phật dạy á, có bốn ơn, trong đó có ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn thầy tổ, ơn chúng sanh. Nhưng mà thầy có thêm một ơn nữa là ơn đệ tử. Đệ tử cũng là người ơn của mình. Cho nên Pháp Hòa nói rằng thầy cũng cảm ơn các con đã có mặt trong cuộc đời của thầy và đã đến với thầy. Vì thầy cũng mong thầy làm được cái gì tất cả trong khả năng của thầy, từ vật chất cho đến tinh thần, để lo cho tụi con. Và thầy chỉ mong một điều là tụi con lớn lên vẫn tiếp tục con đường này, để mà nối tiếp theo thầy, mà giúp đỡ cho các bạn đồng lứa của tụi con, để mà người ta biết Phật Pháp, người ta hướng về cái nẻo lành, nẻo thiện. Thầy có thể chết bất cứ lúc nào. Thì có mấy vị Phật tử nói: Tết nhất mà thầy nói chết không nên. Nhưng mà cái đó là một sự thật. Pháp Hòa nói quý vị, cuộc sống mình nhiều khi mình mâu thuẫn nhiều thứ vui lắm. Mình gọi là tổ chức ăn sinh nhật, mừng sinh nhật. Nhưng mà thật ra nếu mà nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu, đó là mừng hay buồn? Thêm một tuổi mà. Có gì mà thêm một tuổi theo cái nhìn cạn của thế gian là mừng. Nhưng mà cái nhìn sâu một chút, già thêm một tuổi, sắp rồi, gửi thêm lá thơ nữa rồi. Mình nghĩa là ngày nào cũng nhận thơ hết. Cho nên lâu lâu mà phủi tóc đó nghe, coi vậy chứ cũng bạc nhiều lắm rồi. Lâu lâu mà Hòa phủi tóc, mà phủi mà thấy dài sợi tóc bạc, cái Hòa thấy lại thêm một lá thơ. Một sợi tóc bạc lăn lá thơ chứ gì nữa. Rồi cái đợi đến khi nào mà mình có cái thơ tối hậu thơ là cấp giấy bảo lãnh đó, bảo lãnh diện Diêm Vương, hay là đi bảo lãnh diện ông bà đó. Thành thử ra mình, cái quan trọng là mình sống làm sao cho nó trọn một ngày, một ngày mà sống cho đáng còn hơn một kiếp sống không đáng. Một ngày mà sống cho đàng hoàng còn hơn. Cho nên Pháp Hòa nói quý vị đó, một điếu thuốc mà hút sau khi ăn bằng 10 điếu thuốc hút bình thường. Tại vì khi mình ăn cơm xong, thường thường mấy ông có cái thói quen là ăn rồi là ghiền một điếu thuốc, nhưng mà độc vô cùng. Tại vì khi mình ăn vô rồi đó, là toàn bộ trong cơ thể mình bắt đầu nó hoạt động, tim gan phèo phổi bắt đầu nó tiếp nhận thức ăn, thấy không? Muối nó đi theo đường muối, nước nó đi theo, và tất cả những bộ phận lúc đó nó mở ra, nó làm việc. Mà mình hít cái khói thuốc đó vô là mình trực tiếp mình đưa những cái khói độc tố đó đi vào trong những bộ phận. Cho nên một điếu thuốc sau khi ăn độc bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường. Ghi nguy hiểm như vậy. Thấy không? Cho nên một điếu thuốc thôi mà dễ sợ không? Có gì đâu, cứ phì phà điếu hạ rộng, điếu động quan, điếu hoàng để đó. Có khi á, chết nó nhẹ như lông hồng, nhưng mà chết nhiều lúc nó cũng nặng như Thái Sơn. Tại sao gọi là nhẹ như lông hồng? Tại vì chết mà đáng, chết cho cái lý tưởng, chết cho cái sự sống, thì cái chết đó nó nhẹ như lông hồng. Còn chết mà khổ đau, mà quằn quại, mà vì một cái gì không đáng, nặng như Thái Sơn. Cho nên rồi mình sống á, mình phải coi mình như một cái miếng vẽ rách. Người ta muốn lao chỗ nào cũng được, ta muốn chùi chỗ nào cũng xong. Tại sao vậy? Tại vì cái miếng vẽ rách, nhưng mà Việt Nam mình thường nói đó, vẽ rách cũng đỡ móng tay. Cho nên là miếng vẽ rách, chờ đôi lúc chứ dơ chỗ nào đó cần lắm à, phải không? Cho nên thôi ví mình những miếng giả rách cho thiên hạ chùi rửa. Vậy cái mình thấy sao? Mình không là gì, nhưng mà không là gì mà là tất cả. Đây câu kế: lỡ đi vào chốn cõi không, tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ. Cõi không là cõi ở đâu? Cõi không là cửa chùa. Quý vị nhớ không? Cửa chùa người ta gọi là thiền môn. Môn là cửa đó. Cửa chùa ta gọi là thiền môn. Cửa chùa người ta gọi là không môn. Không môn là cửa không. Cửa không là vô trong này rồi. Từ cái hữu mà đi về cái chỗ không. Không này là không cái gì? Bây giờ mình nói nè, nói tới người tu trước. Có cái tóc cũng cạo cho nó không đi. Đẹp quá, cạo cái đầu nhìn nó xấu hơn. Thành thử ra tại sao phải cạo đầu? Là để cho làm cho cái thân tướng của mình nó xấu một chút. Rồi không sao nữa đây. Bên nguyên thủy Phật giáo đó, như là nước Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, chẳng những cạo cái đầu mà cạo luôn cái chân mày nữa. Xấu đến mức vậy đó. Rồi để làm chi? Để mỗi sáng rờ cái đầu 3 lần. Nhớ nghe, mình là người không có tóc. Không có tóc thì phải hành xử và sống theo người không có tóc. Coi vậy chứ đỡ tốn tiền lắm. Đỡ tốn xà bông. Đỡ tốn tiền đi cắt tóc. Đỡ tốn mua mấy cuốn magazine coi coi có kiểu nào đẹp đẹp mình theo. Không có xì tôm tém ba đăng cua gì nữa hết. Cứ cái kiểu này mà làm hoài thôi. Đó, cõi không. Rồi gì nữa? Có một bộ đồ thế gian, bỏ. Vô đây tiếp nhận 3-4 bộ đồ vải màu lam, màu xám, 3 tấm y, là tài sản của người tu. Còn mà mình có như là tivi hay là cassette để mà nghe băng giảng, là chiếc xe đi đi tới đi lui đồ này kia, của ba gia ba tánh, của chùa, của chung, sắm để mà đi công việc cho chùa, chết để lại người khác xài, hết duyên hành sự ở đây đi chỗ khác để lại đây cho người khác họ thừa hưởng, họ tiếp tục, không phải của mình. Tài sản của người tu là 3 cái áo ca sa, vài 3 bộ đồ. Còn mà có là mà có ở đây đó, là cái có này là có tạm có, mượn để mà có, để mà hành xử sống trong cuộc đời này thôi, chứ không có. Cho nên á, lỡ đi vào cái chốn cõi không mà tôn thờ lý tưởng. Lý tưởng của mình là gì? Lý tưởng của mình là trên thì cầu Phật đạo, dưới thì giúp cho mọi người, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thầy tỳ kheo. Tỳ kheo có 3 nghĩa, trong đó có 1 nghĩa là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Khất là xin, sĩ là người. Người đi xin, xin cái gì? Trên thì xin giáo pháp của chư Phật để nuôi thân mạng mà sống. Dưới là xin cái gì? Dưới là xin cái phương tiện để mà độ sanh mà tu học. Cho nên gọi là khất sĩ. Khất sĩ là người đi xin giáo pháp của chư Phật để làm cái cớ hóa duyên cho Phật tử. Khất sĩ là vậy. Cho nên tỳ kheo có 3 nghĩa là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Cho nên cái người tu là cái người mà đi vào cái cửa không. Rồi bây giờ mình là Phật tử đó, mình tới chùa mình làm cửa không, mình đi vô cửa không, rồi mình không có cạo đầu bạc áo, nhưng mình không cái gì đây? Mình không có danh lợi, không có hơn thua. Mình làm được cái việc gì một chút mình cũng coi đó là không có gì hết. Bởi vì mình làm được là cái phước của mình. Mình nói nôm na cái từ mà để gọi là để an ủi mình đó, Mình được cơ hội mình làm là phước của mình. Cơ hội mà làm mà, phải không? Cho nên không thấy cái gì mà gọi là cao hết. Có một cái vị, một cái vị mà văn hào, ông nói một câu, không? Ông nói cái câu gọi là mình á, càng khiêm nhượng người ta càng quý, nhiều khoe khoang thì nhiều oán hận. Nhiều người oán mình, cho nên mình khiêm cung chừng nào người ta quý mến mình chừng nấy. Chứ còn ví dụ như dĩ nhiên là ở trong, quý vị biết không, ở trong Tôn Tử Binh Pháp có cái câu gọi là một người tướng giỏi là sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến cái công lao của mình. Đó, cái người tướng giỏi là vậy đó. Cái người tướng giỏi là không cần. Cho nên rồi mình vào cửa không á, mà mình phải biết rằng mình làm việc Phật sự, phải không? Hay là mình sinh hoạt với cộng đồng, mình làm cái gì được cho người, đó là cái phước, cái hân hạnh của mình được làm cho người. Thí dụ như mình rót một ly nước cho ai đó, cái người ta cảm ơn mình. Tiếng Anh nó có một câu rất dễ thương, my pleasure. Tức là anh không cần phải cảm ơn tôi, đây là cái hân hạnh của tôi, để tôi được rót cho anh một ly nước, it's my pleasure. Đó là cái hân hạnh của tôi. Cho nên á, mình mà nghe những cái điều xấu của ai đó, thay vì mình chê người ta đó, mình phải quán như thế này: trời ơi, tôi không có đủ phước để nghe những điều lành, điều hay của người khác. Cho nên mình nghe cái điều xấu của người ta đó, nghĩ như vậy đi, thiếu phước đó, chứ không phải là hạnh phúc gì đâu mà nghe. Người ta có điều tốt, tại sao mình không nghe? Trên thiên hạ này thiếu gì điều hay lẽ phải mình không nghe, mà sao toàn ngày nào cũng nghe điều xấu hết vậy? Ngày nào mình cũng nghe người ta, nghĩa là nói chuyện người này mà nói chuyện người kia vậy. Đâu phải là tại vì mình hay giỏi gì đâu, là tại mình thiếu phước không được nghe. Quán như vậy đi. Để làm chi? Để mà mình tự mình không dám khinh thường ai hết. Quý vị thấy Bồ Tát thường bất khinh, đi tới đâu cũng chắp tay xá người ta: tôi không dám khinh Ngài vì Ngài là Phật sẽ thành. Người ta chạy, người ta lấy đá, người ta luyện, người ta lấy cây, người ta đánh, chạy suốt tuốt đằng xa, cũng với giọng lại nói: tôi không dám khinh anh đâu vì anh là Phật sẽ thành. Quý vị biết ai không? Thường bất khinh Bồ Tát, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình đó. Có một kiếp Ngài tu cái hạnh không dám chê ai hết mà luôn luôn khen người ta. Rồi thí dụ như giờ mình thấy, mình nhìn người ta, mình thấy lỗi của người ta không à, tự trách cái thân phận thiếu phước của mình: trời ơi, sao con thiếu phước quá, con không thấy, con không được có cặp mắt thấy cái hạnh tốt, cái lành của người ta, mà sao thấy toàn cái xấu của người ta không? Tại sao? Tại vì mình thấy cái xấu của người ta rồi cái mình cứ nói hoài, cái nó tạo cái khẩu nghiệp. Rồi mình cứ suy diễn về cái xấu của người ta hoài, nó tạo ra cái ý nghiệp. Đó, rồi mình cứ thấy cái xấu, cái dở của người ta hoài, cái mình gì? Ô nhiễm cái con mắt của mình, cho nên con mắt mình nó tối ngày nó cứ nhục nhãn không. Cho nên phải đem nấu nhãn nhục. Nhục là thịt, nhãn là con mắt, nhục nhãn là con mắt, thịt con mắt, trời ơi, phàm phu tột cùng của mình. Nhưng bây giờ cũng con mắt nhục nhãn này, nhìn người bằng cái cặp mắt đạo nhãn, nhìn người ta bằng với cặp mắt huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Phật dạy mình có năm thứ mắt gọi là ngũ nhãn. Sao mình không nhìn? Có một cái nhục nhãn mà cứ nhìn hoài, mà trong khi đó Phật cho mình bốn cái thứ khác mà mình không chịu nhìn: thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Không nhìn, cứ lấy con mắt nhục nhãn mà nhìn hoài. Cho nên rồi ăn nhãn nhục hoài nó không mát. Bị gì thấy rồi nóng không? Đem nóng sau bổ lượng, bổ con lượng mà ăn thua gì, là xâm bổ lượng. Bây giờ mình đi qua đến cái lỡ thứ 6. Lỡ nhiều lắm nha, nhưng mà đây là 10 cái lỡ mà. Lỡ vào chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi. Quý vị kiểm coi mình có phải là đang người đang chơi cờ không? Phải không? Cái chữ một bàn cờ ở đây là ý nói cái gì? Đây là cái sự nghiệp, cái lý tưởng mà chúng ta đã chọn. Bởi vì mình đã chọn có một cái mái gia đình, rồi mình có con, có cái, có công ăn, việc làm. Đó là gì? Đó là một cái ván cờ mà mình đã chơi. Thì đừng có bao giờ mà cảm thấy chán chán rồi muốn bỏ ván cờ đó đi tu quách cho rồi. Cái đó không ổn đâu. Vô trong này rồi á, lúc mà chán, nghĩa là hết nước đi đó, hết thế cờ rồi đó, cái mình xù, không muốn chơi. Đi vô trong chùa ngồi liêm diêm, cái nó định lại, cái tìm ra được ván cờ, khi tìm ra được cái thế đi, cái muốn trở lại đi cái ván cờ đó tiếp. Đâu có được như vậy. Mình đã lỡ có một cái ván cờ để chơi. Đó là gì? Đó là sự nghiệp, đó là gia đình, đó là con cái, đó là tất cả những cái bổn phận gì mà mình đã lỡ rồi, thì mình phải làm cho xong. Đừng có ơ thờ với cuộc chơi. Thí dụ như á, trong một cái gia đình, mình lỡ mua căn nhà lớn quá thì phải phụ mà dọn dẹp chứ, đâu phải giao phó cho một người. Rồi mình lỡ mình có 2, 3, 4 đứa con thì phải phụ nhau mà lo cho con, chứ đừng có phó thác cho một người rồi mình ơ thờ. Rồi á, nhiều khi rồi mình cứ nghĩ tới cái chuyện tu của mình thôi. Đi làm về thôi, ăn xong rồi cái mình vô trong phòng, mình ngồi mình lần chuỗi niệm Phật, hay là mình ngồi đọc kinh, đọc sách, mình nghe băng giảng, ai động tới mình cái mình nói để tôi tu. Rồi trong khi đó ở ngoài này nheo nhóc hết trơn không lo. Làm sao được, không có được. Lỡ vào chơi một ván cờ, cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi. Mình phải lo cho trọn vẹn chứ. Rồi khi nó kết thúc cái bàn cờ này rồi, mình muốn đi đâu mình đi. Cho nên đừng có tưởng rồi mình nửa đường rồi cái thôi giờ giao lại hết cho mình vô chùa, mình cạo đầu mặc áo mình tu. Trong 10 người may mắn gọi là phước đức lắm, đậu được một người. Còn 9 người còn lại thì sao? Tâm không an, lòng không yên ổn. Cho nên á, đừng có nghĩ. Có nhiều khi á, đã có gia đình rồi còn nói làm sao phải không? 5 ngày tôi thấy bà hoài rồi, bà cho tôi 2 ngày thấy bạn bè tôi nữa chứ. Tức là sao phải không? 5 ngày đi làm về, ở trong nhà là 2 ngày cuối tuần á, xách gói đi qua quán cà phê ngồi với bạn bè, hay là nhậu hết nhà này nhậu sang nhà người khác. Cho nên rốt cuộc đâu có thì giờ với con cái, đâu có chở con cái đi đâu được. Cho nên không nên. Bạn bè thì cũng cần có đó, nhưng mà lâu lâu thôi. Mình phải biết lo cho cái gia đình của mình, thấy không? Cho nên á, mình phải sự nghiệp và mình có một cái chỗ ổn, hai thứ nó phải song hành với nhau. Mình đừng có buông bỏ như vậy. Có một cái cách đây không bao lâu, có một cái người nữ trẻ tuổi lên than ông xã. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ á, cố gắng đi. Mình á, đã có duyên rồi á, mình tạo ra cái nghiệp rồi, xong rồi mình phải cưu mang cái nghiệp đó, mà chúng ta gọi nôm na là nợ. Thí dụ như giờ á, mình đầu tư làm ăn, tạo cái duyên làm ăn, đầu tư vô đó là tạo ra một cái sự nghiệp chứ gì nữa. À, thì bây giờ mình phải cưu mang cái sự nghiệp đó chứ gì. Ế cũng phải ngồi đó, không có khách cũng phải mở đèn, mở cửa, mướn khách, mướn công nhân đầy đủ, mỗi tháng trả đầy đủ mà không có tiền để trả. Cái chuyện ế là chuyện của mình, còn cái chuyện mình mướn người là mình vẫn phải trả lương, mình vẫn phải mở đèn, mình vẫn phải tốn mọi thứ. Đó là nợ chứ gì nữa. Thành thử ra vợ chồng cũng vậy à. Cái duyên nó nhiêu đó, rồi nó tạo ra cái nghiệp nhiêu đó, rồi giờ thừa hưởng đi. Đó là nợ đó. Cho nên đừng có trách. Cho nên mình có con á, gọi là sao, gọi là có con để mà vui với người ta, để coi như là mình cũng cảm thấy mình gia đình mình cũng ấm cúng, mình có con với người ta. Tại vì không có con thì nhiều khi mình thấy buồn. Nhưng mà thật ra cái đó nó chỉ có 25% mình hưởng lúc đầu thôi. Còn 75% là gì? Là một đống nợ phải trả. Lo đủ thứ lo hết. Lo cho đến khi nào mà mình nhắm mắt sợ còn chưa hết lo nữa. Nhắm mắt rồi mà còn núi nó chưa có vợ. Để lo cho nó xong rồi chết. Nhưng mà thử hỏi hết không? Chưa hết. Thì nó sanh ra cái nói hồi xưa mẹ giữ con của mấy anh lớn, giờ mẹ không giữ đứa con út, sợ út nó buồn, thôi để mẹ giữ. Cho nên rốt cuộc rồi không có bao giờ mình hết lo. Cho nên trong kinh Báo Hiếu Vu Lan Phật có câu đó, mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, bao giờ ân oán hết tắt nghĩ cũng không thôi. Phật định nghĩa ơn của cha mẹ như vậy. Cha mẹ lo đến mức nào. Cho nên Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ lỡ rồi. Nhưng mà nhớ nha, đừng có sống với người này rồi cảm thấy chán chán rồi, muốn nghĩa là bây giờ muốn give up mọi thứ để mình sống một cuộc đời độc thân cho nó khỏe mình. Không có đâu. Muốn độc thân là độc từ lúc đầu kìa. Còn mà khi mà mình đã có rồi đó, mà mình buông cái này ra rồi, tránh vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Đời là nó vậy đó. Nhưng mà thử hỏi trên đời này ai mà không lo. Không lo cái này cũng phải lo thứ khác. Thí dụ như quý vị nhìn Pháp Hòa, quý vị nói trời ơi, được như ổng khỏe nhất trên đời, không lo gì hết trơn, không dám đâu. Phải không? Được như vậy khỏe không? Trời đất ơi, lo sợ nhiều khi lo còn hơn nữa. Thí dụ như giờ quý vị mà sắp sửa có khách mà bà con cô bác còn gọi tới, nói tháng tới tụi tới chơi 5 người, nghe lo có 5 người thôi. Mà an cư sắp tới đây nè, cả 100 người về đây nè, lo cả 100 người ăn ở ngủ nghỉ mọi thứ suốt 2 tuần lễ. Nói vậy em có vẻ là than, em không phải sanh nhầm mỏ than. Nhưng mà để nói cho mình biết rằng cuộc đời này mình đã sanh ra cõi đời này rồi thì đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình nhàn nhã được hết. Cõi hồng trần rồi, gửi thân 100 tuổi, kiếp phù sinh thay đổi mấy lần. Có thân nên khổ vì thân, bởi xưa chân tánh niệm lầm sai mê. Tại hồi xưa mình mê, mình sai mà nó lọt vô đây, thì bây giờ lọt vô đây phải chịu chứ. Nhiều khi mình khuyên mình á, mình tự mình an ủi, chắc hồi xưa đấy cũng là con tiên cốt Phật gì rồi, ham đắm cảnh trần nó lọt xuống đây. Hồi xưa mình đã lọt xuống đây rồi thì mình đâu phải là chuyện chơi. Lọt xuống đây rồi là phải đủ thứ. Cho nên quý vị thấy không, tiên mà lỡ mà xuống dưới này mà động là động phàm tình rồi đó nghe. À, thương yêu một người thế gian rồi thì quý vị thấy không, khổ sở vô cùng. Cho nên đừng có nghĩ rằng á, chỉ có vô chùa rồi là khỏe nhất thôi, không lo không phiền gì hết trơn. Không có đâu, lo phiền nhiều lắm. Nhưng mà không có nghĩa gì vậy mà mình không tu. Tại vì chính cái chỗ này là cái gì? Cái trường học để đào tạo một con người. Cho nên chùa là gì? Là cái nơi để tuyển người làm Phật. Người ta gọi là tuyển Phật trường, trường tuyển người làm Phật. Ai vô trong này, thiên hạ đá qua anh kia, hất qua chỗ nọ, mà mình vẫn là một trái banh tròn vo, không có mốt méo gì hết, thì mình là một trái banh đầy đủ khí ở bên trong, và để cho người ta đá banh, để cho người ta dùng. Thấy không? Vô trong này mà người ta xào, người ta nấu, người ta sắt, người ta xây, người ta làm đủ thứ kiểu hết, mà mình vẫn là mình, vẫn như vậy thì mới gọi là Phật chứ. Cho nên tuyển Phật trường mà, trường để tuyển người làm Phật. Mà muốn làm Phật thì phải ở cái nơi gì? Ở cái nơi mà nhiều gì? Nhiều cái phiền nhiễu. Chứ vô đây là mình tu với chúng sanh, chứ còn Phật nữa. Ngồi đây lại chính lại Phật cũng ok, mà xá Phật cũng không nói gì hết. Vì tu với Phật dễ lắm, nhưng mà tu với chúng sanh mới khó. Phải không? Tu với chúng sanh mới khó. Cho nên mình tu là phải cần tu với chúng sanh mình với nhau đây nè, chứ còn không có cần tu với Phật. Một người Tây Phương á nói một câu như thế này: Thành công không phải là điều quan trọng, quan trọng là ở cái chỗ chúng ta nỗ lực, phải không? Cho nên á, mình đã đi vào trong cõi này rồi thì đừng có nghĩ rằng mình không làm việc này mình mới khỏe, không làm việc này cũng phải làm việc khác, chứ không thể nào không làm được hết. Thí dụ như mình là có bốn cái quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, buộc lòng mình phải có một trong một, bốn trong bốn thế này. Không ngồi thì phải đứng, mà không đứng thì phải nằm, không nằm thì phải đi, chứ làm sao mà mình lơ lơ được. Phải có một thế nào chứ. Thế nào trong bốn thế? Cũng như vậy, mình sống trong đời bất cứ việc gì cũng làm hết, nhưng mà đã làm với nó rồi thì phải tôn thờ cái lý tưởng. Thấy không? Tôn thờ lý tưởng. Ai có làm gì mình vững lòng ban sơ. Ban sơ là lòng gì? Cái tâm giác ngộ, cái tâm đi tu lúc ban đầu. Thí dụ như quý thầy đi tu là vì ham mến Phật Pháp mà đi tu, muốn đem cái Phật Pháp giáo hóa cho mọi người mà tu. Cái lòng ban sơ là vậy. Mà vô đây mà ai có làm gì mình, mà mình có phiền nhiễu đi nữa, mình phải nhớ cái tâm lúc đầu của mình đi đến chùa là gì. Mình là Phật tử cũng vậy. Ngày đầu tiên mình đến chùa vì mình nghe Phật Pháp mình thích, nghe lời kinh tiếng kệ mình thích, hay là vì mình thích những cái món ăn chay trong chùa, thí dụ vậy. Nhưng mà vô đây rồi thì có như thế nào đi nữa thì đừng bao giờ đổi cái lòng ban sơ của mình. Và vô mình làm Phật sự, mình giữ chức hội trưởng, phó hội trưởng, hay là thủ quỹ, hay là thư ký, bất cứ một cái chức vụ gì đều là làm vì Phật Pháp, vì việc chung mà làm. Mình không là cái gì hết. Người nào muốn đứng trước mọi người thì người đó phải chịu khó đứng sau mọi người và làm cái việc phụng sự mọi người. Như vậy mới được. Cho nên tôn thờ lý tưởng, vững lòng ban sơ là như vậy đó. Ban lòng ban sơ là cái lòng mà vô đây mà không phải kiếm danh kiếm lợi. Bây giờ mình đi qua đến cái lỡ thứ bảy. Lỡ làm thân phận con người thì xin sống trọn một đời phù sinh. Phù là gì? Phù là nổi lên, phải không? Phù sinh là sống trôi nổi. Thường thường ta nói kiếp cõi đời của mình là cái cõi nổi trôi, phải không? Cuộc đời mình nó nổi trôi. Nhưng mà sống trọn như vậy là sống làm sao? Bởi vì mình đã hiểu rất là rõ rằng tuồng huyễn hóa đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trong thế mà đau. Tại vì nó có thay có đổi, người không hiểu mới thấy đau, nhưng mà người hiểu nó rồi còn đau hết không? Còn đau. Cho nên cái khổ là một sự thật trong cuộc đời, mà người nào biết chấp nhận khổ thì hết khổ, ai không chấp nhận khổ thì tăng trưởng cái khổ. Bởi vì sanh trong cõi này là cõi phù sinh. Thí dụ như giờ mình là lỡ là một cái lục bình mà nó trôi trên sông rồi thì phải chịu cái số phận sao? Có số phận nổi trôi thôi. Nhưng mà biết làm lục bình thì đâu có gì khổ. Bởi vì đã là lục bình rồi thì không bắt buộc mình phải thành cái hoa gì khác nữa. Mà hoa lục bình nó cũng đẹp lắm chứ không có xấu. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên đừng có chạy đi đâu. Quý vị, Pháp Hòa kể quý vị nghe là có hai vị thiền sư đi ở trên ghe. Thì có một con cá nó nhảy vô trong lưới, nó bị người ta lưới nó đó, nó ở trong lưới. Cái thì một lát sau cái nó nhảy ra khỏi lưới. Cái ông, một vị thượng tọa, một vị thầy trên ghe vỗ tay khen con cá, khen cá hay quá. Cái vị thượng tọa kia mới nói: trời đất ơi, đi trên ghe một chập sao? Vị thầy kia suy tư hiểu liền, lại chắp tay chào, nói: dạ cảm ơn đại huynh đã dạy cho tôi một bài học. Bài học gì biết không? Con cá mà ở ngoài lưới thì có chuyện gì nữa đâu mà nói. Con cá nó vô lưới rồi mà nó lại biết nhảy ra, cái cá đó mới giỏi chứ, phải không? Người chưa bao giờ lầm lỗi thì có gì nữa đâu mà nói. Mà người đã lỡ làm lỡ rồi mà biết ăn năn hối hận cái việc của mình làm thì cái đó mới quý chứ. Cái người té mà biết đứng dậy thì mới hay chứ. Chứ còn mà người chưa bao giờ té, mà người chưa bao giờ làm cái gì lỗi hết mà có vỗ ngực xưng danh thì cũng thường thôi. Cho nên mình nhịn cái chuyện khó nhịn thì mới được đáng khen. Võ tòng mà đánh cọp cho nên giờ người ta mới nói, chứ còn hồi xưa mà võ tòng mà đập mũi thì ai nói làm chi. Quý vị hiểu ý Hòa nói không? Cho nên cái chuyện mà cái chữ nhẫn mà ta kêu là nhẫn là phải nhục đó. Nhẫn mà không nhục, không nhẫn mới nhục. Rồi không nhẫn thì chửi qua chửi lại rồi người hơn tiếng rồi bùm xèn cái câu chuyện nó ra mới nhục chứ. Còn ai nói gì mình cứ nín thì ai biết gì đâu nhục. Cho nên nhẫn mà không nhục. Chứ còn mình nói thôi chịu nhục đi, sao nhục được. Mình cái người mà nói hoài, nói quỷ, nói nghĩa là chửi bới người ta sùm mà không biết nghĩa là mắc cỡ gì hết, mà người ta nín hoài mình vẫn nói hoài, cái người đó xin lỗi mới gọi là nhục đó. Chứ còn mình có nín có nhịn là không có gì nhục hết. Nhẫn mà không nhục. Cho nên ở trong sách Nho ta có câu như thế này: kỳ sinh nhược phù hề, tử nhược hưu. Có nghĩa là sống tức là chịu cảnh nổi trôi, chết là nghỉ ngơi. Chết là một sự nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà nghỉ ngơi là nghỉ bao lâu? Nghỉ ngơi trong một kiếp này, rồi tùy nghiệp thọ sanh làm việc tiếp. Chứ còn đâu có bao giờ mà được nghỉ ngơi. Người ta gọi là rest forever. Đó là rest cái gì? Rest cái hiện tại, cái thân đó thôi. Chứ còn mình chưa có nghỉ ngơi. Cho nên cái người mà không hiểu đó thì người ta sống trong đời này mà người ta đối cảnh người ta khổ. Còn mình hiểu rồi, hiểu đời là vậy rồi thì không có gì khổ hết á. Mình có nghĩa là bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu dĩ thân. Nghèo mà ở ngay thành thị chẳng ai hỏi thăm hết á, gọi là bần cư náo thị vô nhân vấn. Nhưng mà giàu rồi mà lên non lên núi ở vẫn có người tới tìm tới nhận bà con. Không, gọi là phú tại sơn lâm. Sơn lâm là núi rừng chứ gì? Hữu dĩ thân, có người đến tìm thì thôi, biết nó vậy có gì đâu mà buồn. Đời nó vậy mà, phải không? Mình mà nghĩa là được lên voi xuống chó là chuyện thường. Thí dụ như giờ bữa nay còn mặc áo người ta kêu thầy, mà hết mặc thì người ta kêu thằng, thì thằng thầy cũng vô đó thôi. Có gì đâu. Cuộc đời là nổi trôi. Cho nên mình biết như vậy không nghĩa là mình buông xuôi cuộc đời mình nó nổi trôi. Nó vẫn nổi trôi, nhưng mình vẫn bình thản với cái trôi nổi. Cho nên sống thì làm trọn công việc của mình. Nếu mà lỡ mà bệnh thì mình nói sao biết không? Sống thì ăn chơi, làm chơi, bệnh uống thuốc chơi, uống thuốc không hết chết chơi. Vậy thôi, chứ có gì đâu. Đó, cuộc đời nó nổi, mà nó nổi trôi, nó nổi trôi mình không bị khổ đau gì cái trôi nổi nó, vẫn bình thản với nó. Bởi vì người ta, mình là cái trái banh, rồi người ta đem ra ngoài giữa sân người ta đá, cái trái này không được đá như vậy, cái trái này phải đá như trái cầu lông vậy, thì làm sao được, đã là trái banh thì người ta phải đá bằng cái chân. Người ta không thể đá, nghĩa là cái kiểu mà đá lên cái kiểu như là cái trái cầu lông lao được. Mình là cái trái banh rồi thì phải để với, cho người ta đá. Mình là cái đinh thì phải chịu trận của cây búa. Mình là tờ giấy thì phải chịu trận của lửa, của kéo, vân vân. Mình là ai thì mình cứ chấp nhận mình là vậy, mà nó nói trôi vậy mà thôi. Bây giờ tôi lỡ làm thân phận con người thì xin sống trọn một đời phù sinh, nổi trôi mà tôi cũng khổ. Mình nói ví dụ vậy đó. Nhưng mà nói vậy có nghĩa là không than, không than buồn lắm, lâu lâu cho than chút. Nhưng mà nhớ nghe, than là để an ủi mình tạm thời, để nó xoa dịu cái vết thương lòng một chút thôi, nó bớt đau một chút thôi. Nhưng mà cái khổ triền miên thì mình vẫn phải chịu. Và mình phải là người tự chữa trị cái vết thương của mình, chứ không ai chữa trị được hết. Phật chỉ cứu khổ mà không giải nghiệp. Nghiệp của mình là phải chịu. Thí dụ như là Người mình nghèo, người ta lợi người ta cho mình cái lon gạo, lon nước gì đó là hết khổ hết bữa đó, đỡ khổ bữa đó thôi. Nhưng mà cái nghiệp nghèo thì triền miên, cho nên người ta nói là cứu ngặt chứ đâu có ai cứu nghèo. Người nghèo là nó triền miên, còn ngặt thì nó một chút đó làm liền, phải không? Cho nên Phật thì cứu cái khổ của chúng sanh mà không giải được cái nghiệp của mình. Cho nên á, gia ngữ cũng có câu á, nghèo là cái cảnh thường của học trò, chết là sự hết của loài người. Cái vì sao? Có nghĩa là chuyện thường. Học trò nghèo là chuyện thường, còn có chết là một cái bình thường của cõi đời này. Nhưng mà trước khi chết, sống sao để trước khi chết, đó là cái then chốt của cuộc đời của mình. Và học Phật cũng chỉ để nhiêu đó thôi, chứ không phải học Phật nghĩa là dặn gân mà tu, công xương sống, cống xương sườn mà tu để mai mốt về Tây Phương Cực Lạc hưởng. Chuyện rồi mấy chục năm tu đây để làm gì? Đau khổ triền miên, cực khổ để mà đi về Cực Lạc à? Cực Lạc ở đây rồi Cực Lạc ở đằng kia, chứ không phải chịu cực ở đây mà chịu cực khổ ở đây mà để đi Cực Lạc đằng kia, không được. Đạo Phật là đạo dạy cho mình tu ở ngay an lạc ở đây, mà an lạc ở đây được rồi thì an lạc tất cả mọi chỗ. Cho nên chúng ta gọi là tùy theo chỗ ở thường an lạc. Ngày xưa chưa có tiền ở bạc cũng vui, rồi có tiền chút xíu ra mướn nhà nhà nước ở rộng chút cũng vui, rồi có tiền chút mua hai cái nhà dính đôi, nó kêu là cái gì, cái townhouse cũng vui. Rồi bây giờ cái là hồi xưa là ai mà có cái single house là khỏe dữ lắm mà, dạ là nhất dách lầu à. À, rồi cái thời gian này bây giờ xúc tiết không nổi, cắt cỏ không nổi đâu cha, bây giờ condo nó mọc đầy đường đầy xá hết trơn. Bây giờ cái lại, cho nên trời ơi, cái thị cái phi nó có gì đâu. Ba hồi thì thích ở single house, bốn hồi vô condo, rồi cuối cùng thì vô dưỡng lão là chuyện thường thôi. Vì vì sao? Condo mà nghĩa là cũng còn phải dọn, phải dẹp, cũng phải nấu, phải nướng nữa. Có một cái chỗ an lành nhất là vô dưỡng lão của thầy là bảo đảm nhất, khỏi cần làm gì hết, phải không? Cho nên đó, cuộc đời nó nổi trôi là như vậy, chứ mình vẫn sống bình thường với nó. Còn khỏe thì mình đi xúc tiết cắt cỏ, không khỏe vô condo để ta xúc tiết cắt cỏ cho mình chỉ nấu ăn thôi, không khỏe nữa vô dưỡng lão, phải không? Rồi mà còn khỏe thì người ta đưa nước mình cầm mình uống, không khỏe nữa nằm trơ rồi đó, ta đút cho bà cũng được thôi. Nổi trôi mà, có gì đâu, đời nó nổi trôi vậy đó. Cái lỡ thứ 8 nè, lỡ tơ vương một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Ai mà không cần thương, mà ai mà không cần muốn được thương, ai cũng muốn người ta thương mình, mà mình cũng muốn có người cho mình thương. Bởi vì sống là một con người là có trái tim, phải không? Thì ai cũng muốn mình được người ta thương và muốn mình thương người khác. Bây giờ lỡ mình có cái tình đó rồi thì có cái gì thương cái nấy. Thí dụ như có một chiếc xe quèn đi cọc kệch, thôi thương nó đi, đừng có đá nó mỗi lần nó hư. Đá nó cũng trơ ra, mình đau chân không có gì hết. Cho nên quý vị biết không, có một hôm nọ có nhiều vị ăn chay mà ngán đậu hũ. Cái Pháp Hòa mới nghiệm, Pháp Hòa mới nói trời ơi, làm thầy chùa mà ngán đậu hũ thì thôi coi tiêu rồi. Ăn chay mà mình ngán đậu hũ thì làm sao mà sống đây. Bởi vì chất đậu hũ là nó nhiều cái protein, nó thế thịt. Mà mình mà ăn chay mà ngán đậu hũ là không có khỏe đâu. Cho nên thôi bây giờ nè, mười thương đậu hũ. Pháp Hòa đọc bài ca thơ mười thương đậu hũ của Pháp Hòa cho quý vị nghe nha. Thương đậu hũ được rồi đó nghe, ăn đậu hũ không có ngán. Mà thiệt đến giờ này Pháp Hòa cũng không có ngán đậu hũ. Pháp Hòa đọc cái bài thơ mười thương đậu hũ của Pháp Hòa cho quý vị nghe. Một thương hạt đậu tên nành, hai thương đậu biết biến thành đồ chay, ba thương đậu hũ chua cay, bốn thương đậu cũng là chai xì dầu, năm thương đậu biết làm cháo, sáu thương đậu biến ngọt ngào tàu ki. Tàu ki là tàu hũ ki đó. Bảy thương đậu hũ cà ri, tám thương đậu nấu món gì cũng ngon, 9 thương đậu hũ chiên giòn, 10 thương đậu giúp bà con chai lòng. 10 thương miếng đậu hũ. Làm ông thầy ăn chay thì phải biết thương đậu hũ chứ. Cho nên mình đã tơ vương một chữ tình thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Cái đứa con của mình, trời ơi, nó thấy ghét dữ lắm, nhưng mà nhìn kỹ nó cũng giống ba nó chứ, cho nên mình thương được nó. Có nhiều lúc mình bực nó, mình thấy sao nó giống bà già nó quá, nhưng mà tại vì nó giống bà già nó cho nên mình có thương bà già nó rồi thì thôi thương nó luôn đi. Cho nên rồi quý vị thấy không, mình có tình thương rồi thì thương cho trọn chứ, thì xin yêu trọn những gì đáng yêu. Bây giờ cái thứ yêu, cái lỡ thứ chín nè, lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thở ghi điều dạy răng. Mình thương cái lời kinh. Cái lời kinh ở đây nó cũng có nghĩa là những cái lời giảng dạy của Phật, lời kinh của Phật. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là những cái lời đạo đức trong cuộc sống này. Bởi vì làm phàm, làm con người á, ai cũng thích nghe những cái lời nói có đạo, có đức, phải không? Cho nên gọi là lời nói đạo đức. Mà lời nói đạo đức là lời kinh của mình. Đó, thí dụ như bây giờ mình là Phật tử rồi, mình học kinh, mình nghe Phật, kinh Phật mình hiểu rồi, phải không? Phật dạy mình á là ở đời này cái danh, cái lợi, cái phiền não nó là những cái gì nó làm hại mình. Cái tị hiềm, cái ganh ghét, cái nghi kỵ là cái mà nó hại mình. Thì bây giờ mình nghe lời Phật dạy thì mình thương lời kinh sớm chiều thôi, thì xin muôn thở ghi điều dạy răng. Phật dạy mình như vậy, mình cố gắng mình nghe, mình làm như vậy. À, thí dụ mình đi chùa, à, mình phải biết tu tập để chuyển hóa, chứ không phải nghe cho nhiều. Trời, nhiều khi nhiều nhà nó nghe băng giảng dữ lắm, kinh sách đầy tủ luôn, mà rốt cuộc không có gì hết trơn, đi trống trơn à, bởi vì nghe xong rồi, nghe xong rồi sao? Gate, para gate, cho đi hết. Cho nên á, mình phải sống trọn những cái điều Phật dạy. Có một bài thơ nói về kinh Phật rất là hay, mà có hai câu mà rất là thích. Mẹ Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Tại vì khi mình buồn, mình khổ, tự nhiên mình thích đứng trước tượng Phật, nhìn cái nét mặt hiền hòa, nhẹ nhàng, thanh thản của Đức Phật, cái tự nhiên trong lòng mình sao cảm thấy nó có một cái nơi rất bình an, phải không? Cho nên mỗi lần khổ, cái quý vị thường đi đâu? Khổ cái lại bàn Phật. Mà Phật ở nhà mình nhỏ nhỏ, sợ không linh, cái lên Phật lớn ở trên chùa. Cho nên ta khổ cái đi chùa. Vì Phật lớn đó, cái diện Phật nó cũng to, cái mình nhìn Phật mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, phải không? Cho nên quý vị biết không, ngày xưa đó, khi mà làm cái tượng Phật ở đây nè, Pháp Hòa lo lắm. Đêm nào Pháp Hòa cũng lại Phật, Pháp Hòa cầu nguyện hết á. Giờ Pháp Hòa tâm sự cái sự cầu nguyện của Pháp Hòa cho quý vị nghe. Cái hồi đó lúc mà làm tượng Phật đó, là chùa mình đang xây cất, thì cái chú Phật tử Khaori làm tượng Phật. Thì mỗi tối sau khi phụ công việc ở chùa đây rồi, xúc tuyết phụ rồi, thì Pháp Hòa đi về chùa, Pháp Hòa thắp hương, Pháp Hòa lại, Pháp Hòa cầu nguyện. Cái cầu nguyện Pháp Hòa như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang làm một ngôi chùa ở nước ngoài, mà con thì muốn có một cái tượng Phật cho trang nghiêm, cho đẹp, để cho người ta nhìn vào tượng Phật, người ta phát khởi cái sự nhẹ nhàng, cái sự bình an trong lòng. Và tượng Phật này, ngôi chùa này sẽ lưu lại một cái gì đó của người Việt, của người Phật tử, của chúng con ở hải ngoại này. Xin Đức Thế Tôn, các vị hộ pháp, gia hộ cho cái chú thợ, phải không? Tâm cho an, lòng cho tịnh, bàn tay cho khéo để làm tượng Phật, để người ta nhìn, người ta phát khởi cái sự nhẹ nhàng trong lòng. Và Pháp Hòa nghĩ rằng cái điều cầu nguyện đó của mình chân thật, cho nên ngày hôm nay mình mới có được một tượng Phật rất đẹp, cái diện mạo rất nhẹ nhàng. Và mỗi khi lòng của mình cảm thấy không an, mình lên mình nhìn tượng Phật, quý vị sẽ cảm thấy trong lòng rất nhẹ. Điều đó là Pháp Hòa nói bằng cái sự thật. Tại vì tối nào Pháp Hòa cũng lên, Pháp Hòa lại Phật, à, Thì mỗi khi mà lại Phật thường hãy đứng nhìn tượng Phật một hồi. Và có thậm chí có đôi lúc mình nhìn tượng Phật mà mình rớt nước mắt. Tại sao mình rớt nước mắt? Vì mình cảm thấy mình hạnh phúc quá. Mình là một con người sanh trong cõi khổ. Mình là một cái người mà trôi dạt ở hải ngoại này. Mà mình vẫn còn được gặp Phật Pháp. Vẫn còn được nghe lời kinh của Phật. Vẫn còn nhìn được Đức Phật. Có nhiều lúc đọc kinh mà mình khóc ròng. Khóc ròng là tại mình thấy mình còn cái diễm phước quá. Được gặp Phật, được nghe Pháp và được cùng một cái hội đoàn biết thương yêu, biết tu học thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Đời mình không còn gì ước nguyện nữa, chỉ nguyện trọn đời làm con của Phật. Rồi kiếp nào sanh ra cũng được làm con của Phật. Cho nên Pháp Hòa nguyện lúc nào lại Phật, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tín để tu hành. Chánh tín mà tu hành nha. Chứ còn mà mình tu hành mà mình lỡ mình vô cái chỗ nào mà ở ngáp ngáp rồi cứ lắc tới lắc lui là cũng khủng khổ mình. Chánh tín mà tu hành. Đó. Cho nên lỡ thương lời kinh sớm chiều thì xin muôn thở ghi điều dạy răng. Phật dạy mình bớt hơn, bớt thua, bớt tranh, bớt giành để cho tâm mình nó bớt, nó nhẹ nhàng để mà trôi nổi trong một cuộc đời tu của mình. Làm được như vậy. Rồi bây giờ mình qua cái lỡ thứ 10. Lỡ gửi thân chốn nhọc nhằn, áo cà sa khoác nguyện dần thoát ly. Áo cà sa là gì? Cái cõi này là cái cõi nhọc nhằn. Quý vị thấy nó nhọc nhằn không? Quý vị có cảm thấy mệt mỏi không? Mệt mỏi quá, nhọc nhằn quá, phải không? Có con, nhọc theo con. Có chồng, nhọc theo chồng. Chồng thông minh quá cũng khổ, chồng khờ khờ cũng khổ, con nó khôn quá cũng khổ. Cái kiểu nào cũng nhọc nhằn hết, bởi vì mình phải tranh đấu hoài thôi. Muốn lên cái chức gì đó cũng phải tranh đấu, muốn làm cái gì cũng phải cố gắng. Nhưng mà lỡ gửi thân chốn nhọc nhằn mà biết khoác áo cà sa. Cà sa là gì? Cà sa là tiếng Phạn. Cà sa tàu dịch là hoại sắc. Hoại sắc, hoại là gì? Hoại là nó không có đúng một cái màu thật, nó hoại đi. Cà sa dịch nghĩa là hoại sắc, là cái màu đó nó le, nó luốc luốc, nó giống như đất vậy đó. Quý vị thấy không? Nâu không nâu, vàng không vàng. Cho nên cái màu mà quý thầy đắp đó, cái màu gọi là màu hoại sắc. À, thí dụ như là cô Pháp Tịnh, cái y của cô đó là màu hoại sắc đó. Cái này là nguyên si, vàng nguyên si. Vàng 4 số 9. Không, thành nữ ra cái màu hoại sắc là màu đất. Mà tại sao quý thầy mặc cái màu đất? Bởi vì cái màu nâu và cái màu vàng hoại sắc là tượng trưng cho đất. Mà học hạnh của đất là học hạnh gì? Kham nhẫn. Người ta đổ nước lạnh, nước sạch cũng chịu. Người ta đổ nước dơ cũng chịu. Phải không? Đất là dung chứa tất cả học hạnh của đất. Cà sa dịch nghĩa là hoại sắc. Mà cái ý nghĩa của cái áo, cái y mà quý thầy đắp đó, nó có nhiều tên lắm. Mà bây giờ Pháp Hòa chỉ nói cho quý vị nghe 3 tên. Một gọi là giải thoát y. Tại sao gọi là giải thoát y? Tại vì mà đắp cái y này rồi thì thân và tâm không còn ràng buộc. Về thân thì không ràng buộc với hình tướng, sắc thái, quần áo của thế gian. Về tâm thì mình không bị ràng buộc với những cái phiền nhiễu, canh thua, ganh ghét như thế gian. Gọi là giải thoát y. Nó có một cái áo, cái tên nữa gọi là gì? Nhẫn nhục y. Mặc y này rồi thì phải nhẫn nhục. Mình không nhẫn nhục sao mặc y này? Mặc y này gọi là gì? Phước điền y. Tu tập để tăng trưởng cái phước đức. Còn Phật tử nè, mặc áo lam đó. Tại sao mặc áo lam? Bởi vì màu lam là màu hương khói, mà hương khói là nhẹ nhàng, là tượng trưng cho giải thoát. Mà năm giác là tượng trưng cho năm giới của người Phật tử. Phải không? Cho nên mặc cái áo tràng này rồi là cái áo tràng sao? Áo tràng giải thoát. Mà mặc vô rồi mà còn muốn hơn thua nữa nghe. Trời ơi, coi vậy chứ giải tôi tốt hơn giải chị nghe không? Là làm sao mà giải thoát? À, cho nên rồi, quý vị thấy không? Cho nên mặc cái y, cái áo đó là áo giải thoát, áo nhu hòa. Cho nên mình là một người Phật tử á, mình mặc cái áo đó rồi thì mình phải biết áo này là áo nhu hòa nhẫn nhục, áo này là áo giải thoát. À, giống như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó, áo cà sa khoác nguyện dần thoát ly. Nguyện dần thôi nghe, chứ đừng thoát một lần. Tại vì sao? Khó. Khó không nghĩa làm không được. Bây giờ nè, đời này kiếp này phải không, sống mà cái kiểu mà khổ não vậy phải không? Nguyện đi. Có nhiều người nói tu mắc gì phải nguyện, không có nguyện làm sao nó có cái đà nó đi lên. Nguyện như thế này: con nguyện rồi, kiếp này con làm người đó, phải không? Con có vợ, có chồng, hay là con bị nương náo vô cái gì đó, con khổ rồi. Thôi bây giờ kiếp sau con nguyện. Con nguyện là nếu con có trở lại làm người, con làm đệ tử của Phật, con tu cho nó giải thoát để còn giáo hóa cho nhiều người. Ví dụ mà nguyện dần là sao? Mình ăn chay 4 ngày chưa được phải không? Nguyện đi, ăn 1 ngày 1 tháng. Nguyện dần thoát ly mà. Mà ăn chưa được 4 ngày thì ăn 1 ngày. Còn người nào mà ăn đã 4 ngày mà muốn tăng lên 10 ngày đó, đừng có tăng lần, ăn không nổi, ăn 5 ngày. Rồi người nào mà nguyện dần thoát ly nữa mà ăn chay khỏi phải lo, nhưng mà có cực cái là phải coi lịch, khỏi coi lịch. Một tuần đầu tháng trọn vẹn ăn chay, khỏi cần coi lịch mùng 1, 30 rằm gì hết. Bởi vì cái quan trọng là cái chính yếu là chúng ta trưởng dưỡng cái tâm ăn chay của mình, chứ không phải là coi ngày coi lịch mà ăn chay. Cái đó là hồi xưa người ta rảnh rỗi người ta làm cái chuyện đó để người ta tâm người ta luôn luôn nhớ. Bây giờ tại sao phải lựa ngày? Là bởi vì luôn luôn để tâm hướng Phật. Đó là cũng một cái thuật để người ta hướng tâm mình. Bây giờ cái hoàn cảnh của mình không làm được cái chuyện đó, không có coi lịch được, thì thôi bây giờ cả gia đình nguyện đi. Dặn dò con cái luôn: bây giờ gia đình mình nguyện nha, mỗi tháng mình ăn 7 ngày chay một lèo, nấu cũng dễ mà các con cũng dễ nhớ. Còn nếu không được 7 ngày, ăn 2 ngày cuối tuần. Vậy cứ thứ bảy chủ nhật ăn chay, thứ bảy chủ nhật ăn chay, tháng cũng được 8 ngày chay. Đó, nguyện dần thoát ly là vậy đó. Còn không là bạc ti thứ bảy và bạc chùa thì chủ nhật. À, bạc ti thì thứ bảy mà ngày chủ nhật là ăn chay trọn một ngày. Quý vị hiểu ý không? Và nguyện dần thoát ly là vậy đó. Thì thôi bây giờ cuộc sống của mình là một quyển sách. Sách có dài cỡ nào thì có ngày cũng sẽ có một trang cuối, phải không? Một cái bài viết viết dài cỡ nào cũng có một cái chữ cuối để kết thúc. Một bài nói chuyện dài cỡ nào rồi cũng có giờ kết thúc. Cho hôm nay Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một bài thơ 10 lần trót lỡ, phải không? Nhưng mà nhớ nha, mình đã trót lỡ sanh vào cái cõi người rồi thì phải chấp nhận tất cả những gì mà con cái cõi đời này dâng tặng cho mình. Dù khổ dù vui mà chúng ta không bị chi phối bởi buồn với khổ với vui. Tại sao? Người chưa hiểu thì buồn vui theo nó, người đã hiểu rồi thì sao? Bình thản với nó, bởi vì biết nó rồi. Đó, thì bây giờ để kết thúc cái bài này, Pháp Hòa đọc cho quý vị. Pháp Hòa nhớ nãy giờ ngồi mà nhớ 4 câu của bên Đạo Nho. 4 câu đó là gì để mình an ủi cuộc đời của mình đây? Nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiếu, nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận, mặc vô tận thần tiên tùng thử đắc, hư cái thế công danh bất tự do. Là sao? Nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu, hãy dung thứ đi và hãy dung thứ đi thì nghìn muôn tai họa sẽ tiêu một lần. Nhẫn trái chủ oan gia tùng thử tận, nhịn tất cả những oan gia trái chủ từ nay sẽ tận, mặc vô tận thần tiên tùng thử đắc, im lặng đi. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu ngàn triệu thần tiên từ chỗ im lặng này mà được thành tựu. Hư, cái thế công danh bất tự do. Thôi đi, bỏ qua đi, thôi đi. Để làm gì? dù cho cái công danh mà nó trùm cả thế gian này đi nữa, gọi là cái thế mà, cái thế công danh, thì sẽ mất tự do thôi chứ không có gì hết. Tại vì càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Hiểu được như vậy rồi thì bây giờ vô tới đây rồi thì sao biết không? Đọc ba câu lên. Đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Nói nhiều thì sanh ra phiền não nhiều, mà nhìn cũng phải nhìn bằng cặp mắt thương yêu. Đừng có nhìn cái kiểu này, nghe thấy nó không có ổn mà độ nó cứ tăng. Tại vì sao? Qua bên này liếc người này, xoay qua bên kia thấy người kia, rốt cuộc con mắt mình nó cứ trơ trơ. Thôi thì Pháp Hòa nhớ lại tự nhiên rồi, nhớ lại bốn câu chữ Nho đó của Đạo Nho và đọc cho vui, nghe cho vui, để mà kết thúc cái buổi nói chuyện về 10 lần trót lỡ này. Thôi chúc cho quý vị không lỡ có trót 10 lần mà khấm khá mà trót tới 11, 12 thì thôi cũng bình thản với nó. Thank you.